Nói thì nói như thế, nhưng là Trần Khải Siêu bước chân nhưng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến, đến cửa khoang phía trước, liền nhìn thấy bên trong vô cùng thê thảm cảnh tượng. Trần Khải Siêu đồng tử co rụt lại, đã thấy nguyên bản kim loại cửa khoang đã bị một cổ lực lượng khổng lồ bị trực tiếp phá khai. Theo kia lõm xuống trình độ đến nhìn, hung thủ khí lực chỉ sợ xa so nhân loại bình thường mạnh hơn vài lần. Mà ở cửa kim loại bên cạnh là có một chặn thi thể. Sở dĩ nói là một đoạn thi thể, đó là bởi vì thi thể kia chỉ còn lại có phần eo trở lên bộ vị. Nửa người dưới không biết tung tích, chỉ còn lại có đại lượng nội tạng hiện ra phun tung tóe trạng tại miệng vết thương phụ cận. Kia nửa thanh thi thể đúng là tối hôm qua hắc mập mạp, chính là hắn hiện tại biến thành hai mắt trừng trừng. Chỉ còn lại có nửa thanh tàn thi vong hồn. Trần Khải Siêu nghĩ nghĩ, đối phương chỉ sợ là muốn thừa dịp hung thủ phá khai cửa khoang khi chạy đi, kết quả bị đối phương nhấc móng bắt lấy, sau đó trực tiếp xé thành hai nửa. Kia nửa thanh thân thể khả năng đã bị biến dị thể cấp gặm ăn rớt. Mà ở khoang thuyền một bên khác là có một đôi hỗn hợp xương bể cùng huyết nhục thi hài. Nếu như không phải là còn có cái hoàn chỉnh đầu người tại phía trên lời nói, rất khó tưởng tượng cặp kia huyết nhục hài cốt khi còn sống lại là cái hoàn chỉnh người sống. Để cho Trần Khải Siêu chú ý chính là, ngồi xếp bằng ở cửa khoang chính đối diện đạo nhân ảnh kia, hắn liếc nhìn một cái liền nhìn ra cổ thi thể kia chính là phía trước tay trang tay súng thủ lĩnh Lý Vô Thường. Lúc này Lý Vô Thường theo chính diện đến nhìn. Trừ bỏ sắc mặt trắng bệch một chút ở ngoài, hình như cũng không có gì trở ngại. Nhưng là Trần Khải Siêu đã không cảm giác được đối phương khí tức rồi, rõ ràng hắn sinh cơ đã đoạn tuyệt. Trần Khải Siêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chậm rãi đi đến Lý Vô Thường phía sau. Quả nhiên hắn sau lưng một mảnh máu thịt be bét. Phía sau quần áo bị ăn mòn hầu như không còn, mà hắn sau lưng bên trên, lúc này xuất hiện một cái thật lớn thối rửa xuyên qua miệng vết thương, theo xương bả vai một mực kéo dài đến hai lạch. Da thịt cùng cốt cách đã hoàn toàn hư thối rơi. Toàn bộ lồng ngực cùng khoang bụng bên trong rỗng tuếch, gan, xương sườn cùng với xương sống tất cả đều không cánh mà bay, toàn bộ xác chết nhìn qua là tốt rồi giống như một cái thật lớn da túi. Cũng không biết là cái gì lực lượng chống đỡ bộ dạng này cái thùng rỗng. Bất quá đối với Trần Khải Siêu tới nói, hắn càng muốn bức thiết biết, đối với Lý Vô Thường bọn hắn hạ độc thủ đến tột cùng là ai, hơn nữa đối phương vì sao chỉ giết hắn đi nhóm. Cũng không có đối với cái khác nhân xuống tay. Ngay tại Trần Khải Siêu vẫn còn đang suy tư thời điểm hắn hoàn toàn không biết tại khoang thuyền một cái âm u xó xỉnh bên trong, một chút quán độc màu đỏ tươi chính gắt gao theo dõi hắn. Hình như chuẩn bị đối kỳ động thủ. Mà ngoài cửa khoang bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu kêu, nguyên bản do dự Trần Khải Siêu lập tức sửng sốt một chút, sau đó chuyên môn ly khai khoang thuyền, kia xóa sạch màu đỏ tươi cuối cùng vẫn là không có theo sau. Ngoài cửa kêu Trần Khải Siêu đi ra ngoài chính là giả đạo sĩ. Đối với người này có chân thật lực huyền học cao thủ, Trần Khải Siêu là đánh đáy lòng cực kỳ hâm mộ, đồng thời cũng tức thu phục tâm tư của đối phương, cho nên đối với hắn một mực tương đối khách khí. Cổ đạo trưởng, có chuyện gì chỉ giáo à? Trần Khải Siêu nhìn chung quanh đầy đất thi hài thảm trạng, sau đó hướng về giả đạo sĩ hỏi. Giả đạo sĩ hiện tại đạo bào bên trong còn bọc lấy mấy tầng băng gạc, trước hắn ra tay đạo đến nội thương ngoại thương còn không có khôi phục. Cho nên che phủ cùng cái xác ướp giống nhau. Cũng may đạo kia bào cũng đủ rộng thùng thình, cũng không cảm thấy như thế nào không khỏe. Giả đạo sĩ sắc mặt nghiêm túc nói, hôm nay buổi sáng ta hằng ngày nhất quẻ, phát hiện tình huống không đúng. Đúng vậy a, Lý Vô Thường bọn hắn đều bị giết. Trần Khải Siêu lạnh nhạt trả lời, dù sao Lý Vô Thường bọn hắn cùng chính mình không phải là một đường người, cũng đàm không lên cái gì bi thương. Không. Lý Vô Thường bọn hắn chính là ngoài ý muốn. Hoặc là nói thay chúng ta đỡ được một kiếp này. Giả đạo sĩ trầm giọng nói cách khác chúng ta phải nhanh chóng rời đi nơi này, bằng không sớm hay muộn tai họa còn có khả năng đến, ta có cảm giác cái kia biến dị thể còn không có cách xa xa. Trần Khải Siêu mí mắt mạnh mẽ nhảy nhảy, hắn không có cảm giác đến có cái gì dị thường khí tức tồn tại, thuyết minh đối phương cần không ở đội tàu, hoặc là nắm trong tay nào đó ẩn nấp khí tức năng lực. Hắn càng tin tưởng là mặt sau một loại khả năng. Dù sao Lý Vô Thường bọn hắn cũng không phải là hiền lành, nhìn qua cư nhiên liền hoàng thủ cũng chưa làm được đã bị nhân mở ngực bể bụng mất mạng, chỉ có thể chứng minh đối phương là ẩn nấp thân hình, sau đó đột hạ sát thủ. Nói được đúng, so với bên người một mực ẩn giấu cái tai họa, không như bây giờ liền nhanh chóng trốn chạy. Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động, sau đó trầm giọng nói. Trần Khải Siêu lập tức hạ lệnh, đem Lý Vô Thường bọn hắn chỗ tam con thuyền chỉ dây thừng cởi bỏ. Theo bên trong đội tàu tách ra đi. Nguyên bản cái khác nhân mở miệng đề nghị dùng xăng đem thuyền thiêu, phòng ngừa gặp chuyện không may, nhưng là Trần Khải Siêu cho rằng như vậy thật sự phiêu lưu không nhỏ, thiêu đốt ngọn lửa cùng khói đặc đều có khả năng giãn tới zombie chú ý. Hơn nữa còn lãng phí vốn cũng không nhiều xăng. Cho nên con thuyền không dám trì hoãn, lập tức thả ra kia tam chiến thuyền trải rộng thi thể con thuyền, sau đó lập tức mở chừng mã lực, hướng về Đại Mai lĩnh phương hướng chạy tới. Suốt quãng đường cũng không có xảy ra vấn đề gì. Thẳng đến đi đến S thị cùng H thị sông giáp tranh, song xe sông đem hai tòa thành thị ngăn ra, mà bọn hắn cũng nhất định phải tại phụ cận bến tàu phía dưới thuyền, sau đó đi đường bộ đi tới Đại Mai lĩnh. Cốt lúc trước người sống sót đoàn đội đã chuẩn bị bộ phận chiếc xe, cũng đủ chuyên chở người sống sót cùng các loại vật tư, chính là theo đò dỡ hàng cần phải nhất định thời gian, đoạn thời gian này là vô cùng nguy hiểm. Cho nên Trần Khải Siêu nhóm cao thủ đều trải rộng bốn phía. Tùy thời bảo hộ người sống sót rút lui, phòng ngừa có thi đàn hoặc là cao giai biến dị thể tới gần. Cũng may thẳng đến một chiếc cuối cùng chuyên chở vật tư chiếc xe chuyển rời thuyền, phụ cận đều không nhìn thấy cái gì ra hồn biến dị thể. Trải rác mấy chục cụ zombie đều bị Trần Khải Siêu bọn hắn đánh lén đánh chết. Đợi cho đoàn xe đi đến đại lộ thời điểm, Trần Khải Siêu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tuy nói phụ cận còn có một chút zombie tồn tại, bất quá không có thành tựu. Đều là trải rác, bước chậm mục đích dạo chơi cái loại này, căn bản hình không thành được uy hiếp. Trần Khải Siêu ngồi ở chịu tải lấy một đám hậu cung xe tải lớn chỗ kế tài xế, khuôn mặt cẩn thận tra nhìn bốn phía cảnh tượng, thế hệ này hẳn là một cái khu công nghiệp phụ thuộc điểm cư dân. Nguyên bản phồn hoa ngã tư đường trống không một người, cửa hàng cũng bảo trì phía trước thi thay đổi trước khoảnh khắc cuối cùng bộ dáng. Thời gian dài không có người dọn dẹp ngã tư đường trở nên dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, có địa phương thậm chí bụi cỏ dại sinh. Nhìn xem tâm tình người ta phức tạp. Ai, không biết còn cần bao lâu, này tận thế mới có cơ hội kết thúc a. Phụ trách tài xế lái xe Thành Cương bỗng nhiên cảm thán nói. Trần Khải Siêu lại không có trả lời, hắn cũng không biết vấn đề này nên trả lời như thế nào. Bây giờ thi triều tràn ra, nhân loại xã hội và chính phủ các nước cơ bản bị phá hủy. Muốn lần nữa khôi phục nhân loại xã hội lời nói, kia tuyệt đối không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Ít nhất được vài thập niên một lần nữa tích lũy. Trần Khải Siêu hai tay ôm ngực, sau đó hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần. Hình như đêm qua xe luân tình yêu chiến đối với hắn hao tổn vô hình có chút nghiêm trọng. Trên thực tế hắn chính là đem chính mình linh thức thả ra, xa xa bao phủ toàn bộ chi đoàn xe cùng phụ cận sổ khu vực. Sợ bị cao giai biến dị thể hoặc là thi triều cấp bao vây. Bất quá cũng may phụ cận căn bản không có gì ra hồn biến dị thể, cũng không có đại hình zombie, thậm chí liền trung đẳng quy mô thi triều đều không tồn tại. Đại bộ phận đều là rải rác mười mấy cụ zombie tại phụ cận dạo chơi. Mỗi tòa nhà phụ cận cũng chỉ có thế, căn bản đối với đoàn xe tạo không thành uy hiếp gì. Vì phòng ngừa bị khác zombie chú ý tới, Trần Khải Siêu ý bảo đại gia không cần nổ súng, mà mấy ngày nay, người sống sót đoàn đội tại một vị cung tiễn giáo luyện chỉ đạo phía dưới. Lợi dụng gậy trúc đã làm ra giản dị cung cùng tên. Tuy nói đàm không lên cường cung ngạnh nỏ, tầm bắn cũng ngắn. Nhưng là đối mặt số lượng không nhiều lắm bình thường zombie, vừa vặn có thể cấp kia một chút người sống sót thanh tráng niên nhóm luyện tay một chút. Làm bọn hắn, trông thấy máu. Đương nhiên kia một chút chưa từng kinh chuyên nghiệp huấn luyện người bình thường thành tích tác xạ cũng đừng nghĩ tốt bao nhiêu rồi, cho dù chút cung cần phải lực cánh tay không tính là quá mạnh mẽ, kia một chút người sống sót thanh tráng niên vẫn như cũ mười bắn cửu không. Còn phải Trần Khải Siêu bọn hắn trông coi tại phụ cận, tùy thời cứu viện. Bất quá Trần Khải Siêu ngược lại chú ý tới tên kia tên là dây sâm bắn giáo luyện, thật có thể nói là tiễn vô hư phát, không phát nào hụt, mỗi lần đều có thể bắn thủng đối phương con mắt hoặc là mi tâm. Làm kia một chút bình thường zombie đương trường bất đắc kỳ tử. Tại Trần Khải Siêu tâm lý, cái này dây sâm có thể thật tốt bồi dưỡng một hai, đến lúc đó có lẽ trở thành tiểu cô Trần Như Nguyệt cái loại này thư thần cấp cái khác tồn tại. Vậy cũng là cấp chính mình đoàn đội bên trong gia tăng một cổ chiến lực a, cứ như vậy đoàn xe lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ xuyên qua điểm cư dân, sắp tiến vào Hắc Thị Lão khu công nghiệp, qua mảnh kia cũ kỹ khu công nghiệp. Chính là Lớn Mai lĩnh địa giới. Này tên phim vì kim cương cũ kỹ khu công nghiệp vốn là Hắc Thị trọng yếu nguồn kinh tế, lấy công nghiệp nặng làm chủ, luyện kim, luyện thép, khoáng sản đợi xí nghiệp tập hợp, chính là mấy năm nay đến quốc gia khởi xướng màu xanh lá kinh tế. Tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp, cho nên kim cương khu công nghiệp rất nhiều đại sắp xếp lượng, nặng ô nhiễm xí nghiệp bị bắt đóng lại, nơi đây cũng liền bởi vậy xuống dốc. Tại tận thế tiến đến phía trước, nơi này đã không có bao nhiêu xí nghiệp. Đại bộ phận nhà xưởng đều là ở vào hoang phế trạng thái, hoặc là chờ đợi phá dỡ di dời, hoặc là cho thuê lại cho người khác dịch chuyển vì hắn dùng. Trần Khải Siêu còn tại cảm thán thời điểm, bỗng nhiên trong lòng hồi hộp một tiếng. Hắn nhận thấy tại khu công nghiệp bên cạnh, ở tây nam phương hướng một mảnh đất hoang, có một chi đoàn xe đang bị thi đàn truy sát. Chi kia đoàn xe có chừng 2-3 lượng chuyên chở người sống sót chính là xe tải, còn có mấy chiếc xe jeep. Bên trong ngồi súng vác vai, đạn lên nòng quân nhân. Chỉ là tình huống của bọn họ không phải là quá dịu, đuổi giết hắn nhóm đều không phải là kia một chút hành động chậm chạp đê dai zombie, mà là một loại có điểm giống là lan nhân biến dị thể. Những cái này biến dị thể tuy nói chưa chắc có Trần Khải Siêu phía trước gặp được tam nhãn quái nhân mạnh mẽ như vậy, nhưng là đối với nhân loại bình thường tới nói, đơn giản là tai họa ngập đầu. Kia một chút biến dị lan mọi người thân thủ mạnh mẽ. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa da dày thịt béo, trừ phi đánh tới yếu hại, nếu không bất quá là chính là bị thương ngoài da thôi, căn bản tạo không thành cái gì thực tế tổn thương. Mà kia một chút phụ trách sau điện quân nhân hiển nhiên cũng không có mang cái gì vũ khí hạng nặng. Chỉ có thể dựa bình thường huấn luyện bắn trình độ, tận lực hướng đến đối phương con mắt đợi yếu hại bắn, cố hết khả năng kéo dài đối phương tới gần thời gian. Chính là tại Trần Khải Siêu linh thức bên trong, khi một chút biến dị lan nhân vẫn như cũ tại rất nhanh tiếp cận chi kia chạy nạn đoàn xe. Đến tột cùng muốn hay không ra tay giúp bận rộn đâu này. Trần Khải Siêu tại đầu óc bên trong nhanh chóng tự hỏi, lấy thực lực của hắn không hẳn không thể cứu chi này đoàn xe. Thậm chí có thể nói bọn hắn chi này đoàn đội cao thủ đều xuất hiện. Có 7 thành khả năng có thể vô thương cứu đối phương, chỉ là như vậy làm có chỗ tốt gì sao? Tận thế bên trong, Trần Khải Siêu cũng không có hảo tâm đến cầm lấy chính mình người đi không công vô tư kính dân tình cảnh. Mà lúc này một mực ngồi xếp bằng ở một khắc lượng xe tải trần xe giả đạo sĩ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía hướng đông nam, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu trong lòng hồi hộp một tiếng, đoàn đội cao thủ không ít, nhưng là dị năng giả hoặc là thuật sĩ cũng liền hắn và giả đạo sĩ hai người. Cũng chỉ có hai người bọn họ có thể đem linh thức thả ra đến mấy ngàn thước xa, hơn nữa không bị kiến trúc đợi chặn. Này mũi trâu xem ta là vài cái ý tứ, là đang tại thăm dò lương tâm của ta vẫn là. Trần Khải Siêu tâm lý lập tức linh hoạt. Hắn sớm liền muốn thu phục giả đạo sĩ cái này tiềm lực không tầm thường chiến lực, nhưng là một mực bất hạnh không có cơ hội, hiện tại đối phương giống như là đang quan sát mình có thể phủ làm một cái đủ tư cách lãnh đạo. Trần Khải Siêu càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán không sai. Vì thế liền vội vàng đem đầu thò ra ngoài cửa sổ, sau đó vận chuyển chân khí hét lớn, sở hữu chiếc xe trước dừng lại đến. Trần Khải Siêu này vừa hô mang lên chân khí hùng hậu, không chỉ có làm đoàn xe tất cả mọi người nghe được rành mạch. Hơn nữa đem âm thanh khống chế ở tại một cái có hạn phạm vi, không có giãn tới nhiều lắm zombie chú ý mà nghe được Trần Khải Siêu rống tiếng sau đó. Đoàn xe các đài chiếc xe cũng dần dần chậm lại phanh lại, ngừng ngay tại chỗ. Trần Khải Siêu trực tiếp mở cửa xe, sau đó gầm nhẹ nói, chân hòa thượng, dây sâm. Mấy người các ngươi nhân đi với ta cứu người, người còn lại tại chỗ kết trận đợi mệnh. Lời còn chưa dứt, Trần Khải Siêu đã lướt đi, chân hòa thượng, dây sâm đợi bị điểm danh hảo thủ cũng mang theo vũ khí theo sát phía sau. Lưu lại một đám mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì người sống sót hai mặt nhìn nhau. Đợi cho Trần Khải Siêu lĩnh lấy vài tên hảo thủ đi đến phụ cận một cái nhà tầng 2 tiểu lâu thời điểm, đoàn xe đã bị kia một chút biến dị lan nhân đuổi theo. Sau điện quân nhân đã cùng kia một chút biến dị lan nhân đoạn binh đụng vào nhau, liều chết bảo hộ phía sau trên xe lạnh rung phát rung những người may mắn còn sống sót. Chính là kia một chút quân nhân tuy nói nghiêm chỉnh huấn luyện, dũng mãnh vô cùng. Nhưng là dù sao chính là võ đạo hảo thủ, đối mặt kia một chút biến dị quá lan nhân bộ dáng zombie, vẫn là kém cỏi một bậc. Không bao lâu liền có một tên quân nhân bị biến dị lang nhân nắm, cắn một cái ở tại cổ của hắn chỗ. Máu tươi phun tung tóe, kêu thảm thiết liên tục. Bất quá tên kia quân nhân cũng là con người rắn rỏi, mắt thấy chính mình phải chết, trực tiếp rớt ra trong túi lựu đạn bảo hiểm vòng, hướng về đối phương miệng bên trong lấp đầy. Cùng với một tiếng vang thật lớn. Tên kia quân nhân cùng cắn cổ hắn biến dị lang nhân đều biến mất nửa người, sau một lát, hai người hài cốt đều phù phù một tiếng ngã xuống đất mặt, kích thích lên một trận bụi bậm. Lão Lưu. Một khắc danh quân nhân nhìn đến đồng bào của mình chết thảm. Lập tức hai mắt trừng trừng, vành mắt muốn nứt, hắn trống to một tiếng, nâng tay lên súng tự động bắn súng, hướng về trước mắt biến dị lang đầu của người ta chính là mạnh mẽ ném tới. Này gỗ thiệt bắn súng phân lượng không nhẹ, nếu như là người bình thường bị đập bên trong. Tuyệt đối sẽ rơi vào cái não chấn động kết cục. Nhưng là kia biến dị lang nhân lại không phải là nhân loại bình thường, thân thể của bọn họ tố chất so với võ lâm cao thủ còn yếu cường hãn. Kia gỗ thiệt bán súng hung hăng đập vào một đầu biến dị lang nhân huyệt thái dương, tạm thời xem như huyệt thái dương A. Người sau thân thể đột nhiên rung rung một hồi, có thể là trừ sọ não bên cạnh triều nội lõm xuống bộ phận ở ngoài, biến dị lang nhân nhưng không có bất kỳ cái gì bất đắc kỳ tử bộ dáng. Tương phản tên kia biến dị lang nhân lọt vào công kích sau đó. Dường như bị hoàn toàn chọc giận, nó giận gầm một tiếng, hướng về tên kia công kích chính mình quân nhân cầm tới. Tên kia quân nhân bản năng đem súng tự động hoành ở trước ngực, ý đồ ngăn lại này một kích trí mạng. Chỉ nghe ken két một tiếng vang. Khi can súng tự động cư nhiên trực tiếp bị biến dị lang nhân cấp ngăn đón chém eo vì hai đoạn. Tên kia quân nhân trên tay không còn, nhìn kia gãy súng ống, sắc mặt lập tức đại biến. Tên kia biến dị lang nhân cười gằn một tiếng. Sau đó mở ra kia tràn đầy mùi hôi miệng to như chậu máu, hướng về tên kia quân nhân hung hăng cắn tới. Rồi sau đó người chỉ có thể giơ lên kia đoạn vì hai đoạn súng tự động, phí công đi chống cự đối phương hung mãnh nhất kích. Hắn cũng biết này cắt đứt thương căn bản chống đỡ không ở kia biến dị lang nhân một ngụm, cho nên hắn cũng móc ra lựu đạn, chuẩn bị nhổ bảo hiểm vòng, cùng đồng bào giống nhau cùng đối phương đồng quy vu tận. Ai ngờ một tiếng sắc nhọn đến làm người ta rợn người phá không tiếng bỗng nhiên vang lên, ngay tại quân nhân ca nhắm mắt chờ chết thời điểm. Một đạo hắc ảnh đột nhiên hoa phá trường không, tại đầu kia biến dị lang nhân sắp cắn chết quân nhân ca chớp mắt, một cây trúc tên xì một tiếng cắm vào biến dị lang nhân mắt phải ổ, tuy nói giống biến dị lang nhân loại này trung giai biến dị thể tố chất thân thể đã mạnh hơn người bình thường mấy lần. Nhưng là ánh mắt lại vẫn là nhược điểm. Này đột nhiên bất ngờ trúc tên trực tiếp xuyên qua biến dị lang nhân ánh mắt, trực tiếp khuấy hư thúi nó đã báo hỏng đầu óc. Biến dị lang nhân kêu thảm thiết một tiếng, nó che lấy mắt của mình ổ. Đau đến đầy đất lăn lộn. Khi trúc tên trực tiếp xuyên qua đầu óc của nó, khiến cho đầu này biến dị lang nhân khoảng cách hoàn toàn tử vong cũng chính là thời gian vấn đề. Một mũi tên này tự nhiên là dây sâm bắn ra, hắn đứng ở tầng 2 tiểu lâu sân thượng phía trên. Chính là chăm chú nhìn chiến trường, dương cung lắp tên, liền một mũi tên bắn trúng biến dị lang nhân hốc mắt, đánh chết đối phương. Mà dây sâm một mũi tên này cũng khiến cho biến dị lang nhân thi đàn chú ý tới Trần Khải Siêu vị trí của bọn họ. Rất nhanh liền có mười mấy đầu biến dị lang nhân gào thét chạy về phía kia tầng 2 tiểu lâu. Cái khác tiếp tục vây công vậy cũng môi đoàn xe. Ha ha! Còn có khả năng phân công hợp tác, đám này biến dị thể còn thật biết chơi a. Trần Khải Siêu cười khẽ một tiếng, sau đó cầm lấy một thanh trường đao, hướng về xông lên phía trước nhất cái kia đầu biến dị lang nhân chém tới. Không thể không nói kia một chút biến dị lang nhân tốc độ còn thực vui vẻ, khoảng cách mấy chục thước chốc lát tức đến. Hơn nữa chúng nó một chút khom lưng, liền giống như mèo hoang dán sát bức tường thẳng hướng sân thượng. Đối mặt Trần Khải Siêu một đao chém xuống, biến dị lang nhân cư nhiên không né không tránh, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn trực tiếp cắn đứt lưỡi dao. Đáng tiếc Trần Khải Siêu trong tay đao không là phàm phẩm, càng huống hồ phía trên quanh quẩn một tầng hùng hồn chân khí. Cùng với ken két vài tiếng giòn vang, kia biến dị lang nhân miệng đầy răng nhọn cắn lấy này lưỡi dao bên trên. Lập tức trực tiếp gãy ra. Không đợi nó phát ra thống khổ rên rỉ, Trần Khải Siêu đã thay đổi lưỡi dao, trực tiếp đem này đầu một phân thành hai. Trần Khải Siêu hơi chút lui về phía sau, tránh né kia giống như suối phun máu đen phun tung tóe. Chính là hắn hơi chút triệt thoái phía sau, lập tức khiến cho các biến dị lang nhân nhìn thấy cơ hội, nhao nhao gào thét leo lên sân thượng. Mà chân hòa thượng là quần áo chấn động, hắn gần nhất cũng không biết theo bên trong thế nào mân mê đi ra hai cái lưu tinh chù y. Tuy nói hình ảnh thô ráp, nhìn qua tối như mực không phải là rất đẹp xem, nhưng là thực chiến hiệu quả cũng là cực kỳ khả quan. Chân hòa thượng vung vẫy lưu tinh chù y, hướng về biến dị lang đầu của người ta ném tới, mà kia 10 đến đây biến dị lang nhân gặp phía trước đồng loại chết thảm. Tuy nói không đến mức trong lòng nảy sinh phẫn nộ, nhưng cũng cẩn thận rất nhiều. Chúng nó dựa linh hoạt hành động cùng mạnh mẽ thân thủ, nhất thời nhưng lại tránh né chân hòa thượng kia bay múa đầy trời lưu tinh chù y, rất nhanh tới gần bản thể của hắn chỗ. Ai ngờ chân hòa thượng nhìn đến tới gần chính mình biến dị lang nhân nhưng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại khóe miệng của hắn hơi hơi dơ lên. Đã thấy chân hòa thượng tay áo trung hàng quang chợt lóe, một đạo người cầm đầu đoạn đao bỗng nhiên theo bên trong tay áo trượt ra. Sau đó liền một đao cắt một đầu biến dị lang nhân cổ, dùng sức chi đại, trực tiếp đem đầu của đối phương cấp trực tiếp khảm xuống dưới. Máu đen phun tung tóe lúc, chân hòa thượng đã kén động lưu tinh chù y, hướng về mục tiêu kế tiếp ném tới. Có Trần Khải Siêu cùng chân hòa thượng bọn hắn vài tên hảo thủ tại nơi này, đối phó biến dị lang nhân loại này trung đẳng thiên hạ biến dị thể, quả thực không nên quá thoải mái. Mà dây sâm là liên tục đáp cung, viễn trình trợ giúp kia lọc vào biến dị lang nhân tập kích đoàn xe. Bất quá đợi cho Trần Khải Siêu bọn hắn đánh chết hoàng đột kích biến dị lang nhân thời điểm, đoàn xe tình huống đã có một chút không cần lạc quan. Phụ trách thủ hộ quân nhân đã hao tổn quá bán, bọn hắn dù sao vẫn là người bình thường. Cho dù so thị dân nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng so với kia biến dị lang nhân zombie tới nói, vẫn là kém cỏi nhiều lắm. Dây sâm ở lại nơi này dặm xa trình trợ giúp, lưu mấy lục lưu lại bảo hộ dây sâm. Hòa thượng, chúng ta đi. Trần Khải Siêu rung khai đao thượng máu đen, sau đó hướng về chân hòa thượng nói. Chân hòa thượng hiện tại đã đối với Trần Khải Siêu tâm phục khẩu phục, cho nên tại đối phương tiếp đón phía dưới, hắn lập tức xách lấy lưu tinh chù y cùng người cầm đầu đao nhọn. Hướng về không xa thi đàn lướt đi. Mà đúng lúc này, biến dị lang nhân đã đột phá quân nhân phòng tuyến, vọt vào trong này một chiếc trang người sống sót chính là xe tải toa xe bên trong, bắt đầu một hồi huyết tinh giết hại. Rất nhanh thê lương tiếng kêu thảm liền theo bên trong toa xe vang lên. Đại lượng máu tươi cùng với phần còn lại của chân tay đã bị cục phun tung tóe đến phụ cận, mà kia một chút người sống sót nhìn đến biến dị lang nhân giết tiến đến, nhao nhao muốn bỏ xe chạy trốn, tuy nhiên lại cho nhau xô đẩy dẫm đạp. Nhất thời kêu thảm thiết kêu trên tiếng không ngừng, lại nhấc lên một đợt tinh phong huyết vũ. Trần Khải Siêu vỗ lấy một khắc lượng người sống sót chỗ chính là xe tải phòng điều khiển, hướng về vậy có một chút bị sợ lừa gạt lái xe hét lớn. Hướng về cái hướng kia mở, chỗ kia có người tiếp ứng. Cái hướng kia an toàn. Bị sợ lừa gạt người nếu như bỗng nhiên có người chỉ dẫn hắn phương hướng, như vậy hắn bản năng tuân theo đối phương chỉ dẫn, chẳng sợ trước hắn cũng không nhận ra đối phương. Tên tài xế kia cũng là như vậy, lập tức phát động xe tải, chở một xe người sống sót, muốn hướng về Trần Khải Siêu bọn hắn đoàn đội chỗ phương hướng chạy tới. Mà Trần Khải Siêu đã thấy biến dị lang nhân đang tại một khắc lượng xe tải phía trên tùy ý giết hại. Tuy nói cũng không nhận ra kia một chút người sống sót, nhưng là tâm lý vẫn như cũ sinh một cổ tức giận, hắn rống to một tiếng, hấp dẫn đến đó một chút biến dị lang nhân chú ý, sau đó 5-6 đầu biến dị lang nhân liền tứ chi chạm đất. Chạy nhanh thẳng hướng Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu khinh miệt cười, sau đó đoạt lấy chân hòa thượng một thanh lưu tinh chù y, phấn khởi thần lực, trực tiếp một búa đánh tới hướng xông lên phía trước nhất biến dị lang nhân óc. Theo lý thuyết nhân loại xương sọ là toàn thân cứng rắn nhất tồn tại. Càng không cần phải nói tố chất thân thể cường hãn mấy lần biến dị lang người. Nhưng là cùng với một trận làm người ta rợn người cốt liệt âm thanh lên, Trần Khải Siêu cứng rắn đem đầu kia biến dị lang nhân cấp đập đến ghé vào mặt đất. Kia óc rõ ràng triều nội lõm xuống dưới đi, hoàng bạch óc hỗn hợp máu đen thuận theo miệng vết thương tuôn đi ra. Kia biến dị lang nhân thân thể co quắp vài cái, sau đó liền không có động tĩnh. Mà khác biến dị lang nhân nhìn đến đồng loại bị giết. Cũng không có gì phẫn nộ ý tứ, dù sao chúng nó vẫn chỉ là trung đẳng thiên hạ biến dị thể, xa xa không có đạt tới khôi phục thần trí tình cảnh. Chính là kia thứ nhất đầu bị giết biến dị lang nhân mùi máu tươi kích thích lên sát ý của bọn chúng. Khi một chút biến dị lang nhân nhao nhao hai mắt đỏ lòng nhìn chằm chằm, gắt gao đặng Trần Khải Siêu cùng chân hòa thượng. Lão đại, ngươi đây là đem Lưu Tinh Chủ Y trở thành thiết côn đến dùng a? Chân hòa thượng theo Trần Khải Siêu trong tay tiếp nhận chính mình Lưu Tinh Chủ Y. Sau đó có chút dở khóc dở cười nói. Có thể xử lý zombie là được. Trần Khải Siêu gương mặt không cho là đúng cười nói. Chân hòa thượng cũng không chuyện gì cũng từ từ, chỉ có thể bất đắc dĩ cười, sau đó cùng Trần Khải Siêu giết vào thi đàn bên trong. Khi một chút biến dị lang nhân tuy nói hung ác vô cùng, nhưng là đối mặt Trần Khải Siêu cùng chân hòa thượng hai tên võ đạo cao thủ, lại không có gì trở tay năng lực. Mà kia một chút còn sót lại quân nhân cũng nhao nhao dựa. Không ngừng nổ súng cho Trần Khải Siêu bọn hắn trợ giúp. Mà những cái này kia một chút tập kích người sống sót xe tải biến dị lang nhân cũng phát hiện không thích hợp, chúng nó nhao nhao theo bên trong toa xe bò đi ra, sau đó nhao nhao hướng về Trần Khải Siêu bọn hắn gầm nhẹ lên. Nhưng mà Trần Khải Siêu lại đột nhiên cảm giác được không thích hợp, nguyên bản trừ phi là cao giai biến dị thể, nếu không bất kể là bình thường zombie, còn là trung đẳng thiên hạ biến dị thể là không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tự nhiên cũng không có sợ hãi thuyết pháp này. Nhưng là kia một chút tru diệt người sống sót ba bốn đầu toàn thân là máu biến dị lang nhân nhưng không có lập tức nhào qua, chúng nó cả người run rẩy, không ngừng gầm nhẹ, hình như có cái gì tình huống đặc thù đang tại yên lặng phát sinh. Trăng rắc, trăng rắc, trăng rắc. Bỗng nhiên một trận cùng loại vỏ trứng vỡ tan vang nhỏ đột nhiên từ một đầu biến dị lang nhân sau lưng chỗ truyền ra, tiếp lấy một đạo máu chảy đầm đìa lỗ hổng theo hắn cái óc bắt đầu xuất hiện. Tiếp lấy cái khe kia càng lúc càng lớn. Trực tiếp theo sau đầu một mực lan tràn đến biến dị lang nhân xương sống chỗ, nó lưng làn da như là hồ điệp đập cánh bình thường trái phải rạn nứt, bên trong đỏ rực bắp thịt mang theo nhẹ nhẹ vết máu, giống như là kim thiền thoát xác theo củ da một chút chen lấn đi ra. Sau một lát, nó liền biến thành một khối toàn thân trên dưới không mang theo nửa điểm da dẻ, nhìn qua máu tươi chảy đầm đìa zombie. Trần Khải Siêu cùng chân hòa thượng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên ăn người sống sau lại lần nữa tiến hóa rồi. Không được, không thể để cho chúng nó thuận lợi như vậy tiến hóa, dây sâm đem còn lại vài đầu biến dị lang nhân bắn chết rồi. Trần Khải Siêu lập tức hướng về xa xa lầu hai dây sâm quát. Zombie biến dị thể thật sự là có chút không tốt giải thích. Bình thường zombie biến dị sau liền cường hóa nào đó thuộc tính, nếu như biến dị thể lại lần nữa biến dị tiến hóa, không làm được trở nên cực kỳ hung hãn. Trần Khải Siêu cũng không biết kia máu chảy đầm đìa lang nhân thực lực mạnh bao nhiêu. Có thể hay không khống chế, cho nên lập tức làm dây sâm mở cung bắn chết còn lại vài đầu còn chưa kịp biến dị. Dây sâm quả nhiên là thần xạ thủ, lập tức dương cung lắp tên, liên tục bắn, mấy mai trúc tên mang theo làm người ta rợn người xé gió âm thanh. Trực tiếp bắn về phía này bởi vì tiến hóa mà không thể hoạt động biến dị lang người. Chính là phía trước đầu kia đã tiến hóa hoàn tất huyết sắc lang nhân bỗng nhiên từ phía sau dài ra một con rắn độc vậy đuôi dài, trực tiếp đem kia dây sâm bắn đến trúc tên toàn bộ ngăn lại. Ba ba ba hóa thành vài đoạn đoạn tiễn. Hòa thượng, ngươi đi đối phó mấy cái súc sinh, ta tới thu thập cái này ngoan. Trần Khải Siêu sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hướng về bên cạnh chân hòa thượng nói. Chân hòa thượng có chút lo lắng nói. Ngươi một người có thể sao? Ta lo lắng ngươi, tuy nói kia một chút biến dị lang nhân đang tại tiến hóa không tốt hoạt động, nhưng là khốn thú chi đấu không giống tiểu khả, ngươi vẫn là muốn cẩn thận. Trần Khải Siêu cũng không quay đầu lại nói. Chân hòa thượng tâm lý một trận cảm động, hắn không nói hai lời liền sách lấy Lưu Tinh Chủ Y đi làm kia thừa phía dưới vài đầu biến dị lang người, mà huyết lang nhân vốn là tính toán đối với chân hòa thượng động thủ, nhưng là lại bị Trần Khải Siêu phát tán ra sát khí cấp chấn nhiếp. Chính là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này không ý kỵ chính mình nhân loại. Tạo hình đỉnh đừng đến a. Trần Khải Siêu cười nói, chỉ tiếc huyết lang nhân căn bản tuy nói đã là cao cấp biến dị thể, lại như cũ bất thông nhân ngôn. Chính là hướng về Trần Khải Siêu gầm nhẹ không thôi, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cuối cùng kia huyết lang nhân vẫn là nhịn không được, mạnh mẽ tại chỗ nhảy lên, hướng về Trần Khải Siêu đánh tới. Nó bắn nhảy lực thật sự kinh người. Chỉ sợ ước chừng có 3 đến 4 phút cao. Nếu như là người bình thường lời nói, chỉ sợ cũng bị khiếp sợ ở tại đương trường, rất khó hoạt động thân hình. Chẳng qua Trần Khải Siêu tự nhiên không phải là người bình thường, hắn tại đối phương nhảy lên thời điểm liền người nhẹ như yến vậy cũng nhảy lên giống nhau độ cao. Sau đó hai chân đều xuất hiện, Một cái liên hoàn chân trực tiếp đá vào Huyết Lang Nhân bụng phía trên, đem đối phương cứng rắn đập phía dưới đi. Mà Huyết Lang Nhân sau khi rơi xuống đất, Trần Khải Siêu không chút khách khí, hắn liên tục đá ra 21 chân. Mỗi một chân đều đem này Huyết Lang Nhân bị đá sau này rút lui một phần, liền giống như lướt sóng, một cước dẫm nó trên người. Chính là xa xa Dây Sâm chú ý tới, Trần Khải Siêu mỗi ra nhất chân thời điểm tay hắn cánh tay đều có khả năng biến hóa một chút đông đưa phương hướng. Đó là hắn tại bảo trì thân thể của chính mình cân bằng, nhìn như không tầm thường chút nào, lại cơ hồ là tự nhiên hình thành, không chê vào đâu được. Ròng rã 21 chân, trực tiếp đem Huyết Lang Nhân bị đá liên tục rút lui. Thiếu chút nữa không trực tiếp bị làm té xuống đất. Mà ở Trần Khải Siêu nhất cuối cùng chân đá ra thời điểm, hắn lại như là đồng tử bái Phật vậy, tay phải bấm tay niệm thần chú, xa xa đánh tại Huyết Lang Nhân trán phía trên. Huyết Lang Nhân trực tiếp bị một cổ vô hình lực đánh ngã. Quá trình này chẳng qua là mười mấy giây, nhưng là thị lực thật tốt Dây Sâm đã nhìn xem đầu đầy mồ hôi, cực kỳ khiếp sợ. Trước hắn tuy nói nghe nói qua đầu lĩnh Trần Khải Siêu thực lực không kém, chính là không nghĩ tới người sau cư nhiên như thế cường hãn. Đem kia lần thứ hai tiến hóa Huyết Lang Nhân đánh cho hình như không có sức đánh trả. Chính là Huyết Lang Nhân bị đá một chút, theo không trung đá rơi xuống mặt đất sau đó, nó lại giống như không có chuyện gì giống như, chính là gầm nhẹ đánh giá trước mặt cái này người. Nó hình như ngửi được một cổ bất thường hương vị, làm này cảm giác được, cái này nhân không đơn giản. Mà Trần Khải Siêu cũng đang quan sát đối phương, Huyết Lang Nhân diện dung gầy yếu, cả người không có một tấc da dẻ, đều là màu đỏ tươi bắp thịt bên ngoài lộ ra. Nó thật sâu hốc mắt bên trong, là tỏa ra hàn khí, đoạt bắn ra hai mạt sát khí huyết sắc đôi mắt. Mà hắn kia miệng to như chậu máu bên trong có hai hàng sâm bạch sắc nhọn răng nhọn, tất cả đều bại lộ ở tại môi ở ngoài. Nó mỗi lần hô hấp, thời điểm, miệng mũi ở giữa đều có khả năng toát ra từng cổ huyết sắc hàn khí. Đầu này Huyết Lang đầu người phát rất dài, hơn nữa khả năng bởi vì chết đã lâu nguyên nhân, có vẻ cực kỳ hỗn độn. Nguyên bản vẫn là nồng đậm màu đen. Chính là lần thứ hai tiến hóa sau đã biến thành một mảnh màu đỏ tươi. Để cho nhân chú mục chính là, Huyết Lang Nhân 10 ngón tay móng tay hắc được tỏa sáng, thậm chí kia móng tay dài đến tam tấc có thừa, cơ hồ muốn đạt tới ngẩng lên tình cảnh. Hơn nữa kia một chút màu đen móng tay va chạm nhau thời điểm, cư nhiên phát ra kim thiết chạm vào nhau len ken động tĩnh. Chính là đối phương cũng không có đợi Trần Khải Siêu tiếp tục quan sát, liền phát ra một tiếng lâu dài gào thét. Nó mở ra kia miệng to như chậu máu, phun ra một cổ huyết sắc hàn khí. Nó hai tay hư không nắm chặt, bắp chân mạnh mẽ phát lực, cả người tất cả đều căng thẳng, sau đó cư nhiên bình địa nhấc lên một cổ gió xoáy, trực tiếp cuốn về phía Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu không nghĩ đến đối phương cư nhiên học xong cùng loại dị năng bản lĩnh, tuy nói đã sớm có chuẩn bị, nhưng là phát hiện đối phương thực như này, cũng bị kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Riêng là cổ khí thế kia, cũng đủ để đem người bình thường lá gan tử dọa cho phá. Mà mang lên cổ kia hàn khí, ba thước bên trong tựa như tiến vào tủ lạnh bên trong. Trần Khải Siêu không muốn cùng đối phương chính diện giao thủ, hắn muốn quan sát hạ đối phương đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, vì thế liền tập trung toàn thân tinh lực. Sau đó chân hơi hơi hoạt động, thân hình như con quay dễ dàng tránh né Huyết Lang Nhân trận gió tập kích. Trần Khải Siêu vốn là cho rằng mình đã toàn thân trở lui, ai ngờ sau một lát, một khối ngón tay lớn nhỏ bố bay xuống tại một bên. Hắn cúi đầu nhìn một chút cổ áo của mình, áo chỗ nhiều một cái động lớn. Trần Khải Siêu lập tức đồng tử co rụt lại, này lần thứ hai tiến hóa biến dị thể quả nhiên không thể khinh thường a. Huyết Lang Nhân lại không có tính toán cấp Trần Khải Siêu thở gấp thời gian, nó tứ chi cùng sử dụng, lắc lư liên tục ở giữa tấn mãnh công hướng về phía Trần Khải Siêu. Nó kia hắc được tỏa sáng móng tay tựa như 10 chui lợi nhận. Vẽ ra 10 đạo kính phong, ngăn lại Trần Khải Siêu quanh thân phía trên hạ trái phải sở hữu phương hướng. Kình phong kia cư nhiên mang theo liệt liệt xé gió âm thanh, tốc độ cực nhanh, lấy người bình thường mắt thường căn bản nhìn không tới. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến chính mình cách thật xa. Đều có thể cảm nhận đến cái loại này cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Hắn cũng không có lập tức trốn tránh, song chưởng nhanh chóng xông lên một chút kim mang, sau đó trực tiếp nghênh kia mấy đạo trận gió mà lên. Chính là Trần Khải Siêu cũng không phải là cưỡng ép cứng rắn nhận lấy đạo này đạo trận gió. Hắn mượn cổ kia ác phong uy áp, sau đó thi triển ra cùng loại thái cực thuận nước đẩy thuyền pháp môn, một chiêu này nhìn như hồn viên thiên thành. Chính là kia vài đạo trận gió cùng Trần Khải Siêu bốc lên kim mang lập lòe song chưởng chạm vào nhau thời điểm. Tự nhiên bạo phát ra một trận bùng bùng sức lực vang, mà ống tay áo của hắn cũng là xoẹt một trận biến thành vô số mảnh vụn. Thị lực rất tốt, dây sâm thậm chí có thể nhìn thấy tại Trần Khải Siêu song chưởng ở giữa cư nhiên còn lóe lên mấy xóa sạch hỏa tinh. Có thể thấy được kia huyết lang nhân công kích chi mảnh. Trần Khải Siêu tâm lý hơi sững sờ, sau đó cũng không để ý tới cái gì vấn đề mặt mũi, trực tiếp nhất chiêu như con lừa lười lăn lăn, dán vào mặt đất chính là lăn đến một bên. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Trần Khải Siêu ban đầu địa phương sở tại bỗng nhiên xuất hiện năm đạo thật sâu vết trảo. Khi năm đạo vết trảo sâu đậm, đủ để tụ lại nhân mắt cá chân. Trần Khải Siêu hai tay chống đất mặt, sau đó mạnh mẽ theo mặt đất nhảy lên. Chân khí trong cơ thể hắn phun trào lúc, tất cả đều hội tụ đến tay phải lúc. Hắn hiện tại đã không cần thực thể va chạm mới có thể đả thương địch thủ, hắn đã có thể chân khí phóng ra ngoài, cách không đả kích. Vì thế màu đen chú ấn phun trào lúc. Trần Khải Siêu phát ra một cổ màu đen sức lực khí, hướng về huyết lang nhân oanh khứ. Một chiêu này đã dùng tới Trần Khải Siêu một nửa công lực. Hắn hiện tại đã dần dần buông xuống kiêu ngạo lơi lỏng, lần thứ hai tiến hóa huyết lang nhân thật sự có chút ra ngoài dự tính lợi hại. Trước hắn liên tục đá ra 21 chân, đủ để đem nhất đại hán đánh thành trọng thương, cư nhiên không có thương tổn đến đối phương mảy may. Đối phương trở tay khiến cho chính mình có chút chật vật không chịu nổi, nếu không phải là chính mình ứng biến nhanh hơn. Trên người nói không chừng liền lưu lại vài cái lỗ lớn. Cho nên hiện tại hắn ra tay thời điểm, đã dùng tới lực công kích mạnh nhất màu đen chú ấn. Màu đen chú ấn mang theo rất mạnh lực sát thương, Trần Khải Siêu ra tay thời điểm. Xung quanh trận gió liền từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến cho áo của hắn bay phất phới. Ai ngờ kia huyết lang nhân cư nhiên căn bản không ý kỵ chính mình nhất kích, tuy nói ngay từ đầu bị màu đen chú ấn đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Gào thét không ngừng. Nhưng là tại mạnh mẽ đạp đánh mặt đất sau đó, huyết lang nhân cư nhiên cả người bộc phát ra bùng bùng sức lực vang, sau đó cư nhiên đẩy màu đen chú ấn, chậm rãi hướng về Trần Khải Siêu vị trí giết đến. Con mẹ nó! Này là cái quái gì, ngay cả ta đại chiêu còn không sợ. Trần Khải Siêu có chút khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình mạnh nhất sát chiêu một trong cư nhiên không làm gì được đối phương. Tuy nói chính mình chỉ thi triển một nửa công lực, nhưng là phía trước mọi việc đều thuận lợi. Bây giờ lại hiệu quả rất nhỏ, vẫn để cho Trần Khải Siêu có chút không dám tin tưởng. Chương 101, đại chiến huyết lang nhân. Trần Khải Siêu rất nhanh khôi phục bình thường, hắn nhãn châu chuyển động, chợt cười to. Hắn tiếng cười cực kỳ cuồng ngạo. Âm thanh lại thật lớn, không riêng đang cùng biến dị lang nhân chém giết chân hòa thượng thoáng có chút kỳ quái, liền kia chuẩn bị tiếp tục động thủ huyết lang nhân đều lăn ngay tại chỗ. Có chút tò mò nhìn về phía Trần Khải Siêu. Ai ngờ một lúc sau Trần Khải Siêu cư nhiên xoay người bỏ chạy. Nhìn xem chân hòa thượng cầm đều nhanh rớt xuống, thiếu chút nữa chưa bị một đầu khác biến dị lang nhân cấp đánh lén đắc thủ. Mà tại phía xa lầu hai dây sâm liền vội vàng liên tục bắn, ý đồ cấp Trần Khải Siêu lui lại tranh thủ thời gian. Chỉ tiếc hắn trúc tên nhưng không cách nào thống đâm vào huyết lang nhân thân thể, nhao nhao bẻ gãy ở tại kia máu chảy đầm đìa bắp thịt bên ngoài. Huyết lang nhân nhìn đến kia trêu đùa chính mình tiểu tử cư nhiên chạy trốn rồi, lập tức giận gầm một tiếng. Rất nhanh liền dụng cả tay chân, hướng về Trần Khải Siêu giết tới. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy sau tai ác phong liên tiếp, hơi hơi quay đầu vừa nhìn, kia huyết lang nhân tốc độ cực nhanh, phía trước còn khoảng cách hơn 10m có hơn, hiện tại lại đã sắp không đến 10 thước. Nhìn ta một chút chiêu này. Thiên địa vô cực, mượn pháp càn khôn. Ly hỏa chưởng. Trần Khải Siêu liền vội vàng cắn chót lưỡi, tại chưởng ở giữa vẽ ra một đạo phù chú, sau đó trở tay hướng về phía sau huyết lang nhân chính là một chưởng đánh. Không thể không nói Tạ Đằng Long đem Trần Khải Siêu bồi dưỡng thành một cái tinh thông võ đạo, thuật pháp cùng dị năng người tài năng. Hiện tại hắn đang thi triển càn khôn mượn pháp chính là đạo môn bên trong cực kỳ chính tông pháp thuật. Một đoàn phù lửa lập tức theo Trần Khải Siêu chưởng ở giữa biến ảo mà ra. Sau đó hóa thành một đạo đạo dây thừng. Hướng về huyết lang nhân trực tiếp bộ đi. Nguyên bản hung uy hiển hách huyết lang nhân nhất thời cư nhiên bị vậy chỉ có bán ngón tay phẩm chất ngọn lửa xiềng xích cấp khủng trụ, không thể truy sát. Trần Khải Siêu còn không có đắc ý bao lâu, kia huyết lang nhân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng, nó đôi mắt lập tức đoạt bắn ra một chút hung ác hàn mang, kia từng đạo phù lửa xiềng xích cư nhiên bị nó như vậy vừa hô. Cấp trực tiếp bứt đứt rồi. DCM. Trần Khải Siêu nhịn không được tuôn ra câu thô tục, sau đó thân hình của hắn không có bất kỳ cái gì tạm dừng, hướng về xa xa tiếp tục chạy trốn. Mà Huyết Lang Nhân không biết là nghe thấy hắn hương vị. Vẫn có cùng loại linh thức tồn tại, cư nhiên thủy chung truy sát Trần Khải Siêu, không có bị lạc phương hướng. Mà Trần Khải Siêu cửu chuyển 18 loan đem Huyết Lang Nhân đi vòng qua một chỗ rừng cây nhỏ, hắn vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Cổ kia quen thuộc âm hàn sát khí nếu như ảnh tùy tới, dây dưa không ngừng. Ngao! Ngao! Ngao! Huyết Lang Nhân rống tiếng như là một cây can búa tạ, đánh Trần Khải Siêu tâm bẩn. Bất quá một chút thời gian, kia xóa sạch huyết ảnh đã tại cây ở giữa qua lại nhảy lên động. Hướng về hắn giết đến đây. Huyết Lang Nhân mỗi một lần toát ra, đều là mấy thước khoảng cách, nhìn xem Trần Khải Siêu mí mắt thẳng nhảy. Trần Khải Siêu sở dĩ muốn xa xa tránh đi toàn bộ mọi người, vì thi triển một chút tạm thời vẫn không thể thấy hết chiêu số. Cho nên kế tiếp hắn liền chuẩn bị động thật sự. Làm ta nhìn ngươi một chút bản lãnh thật sự a. Trần Khải Siêu cắn nát chính mình ngón trỏ, lập tức máu tươi từ miệng vết thương tuôn đi ra, còn hắn thì thi triển linh lực, đem kia một chút máu tươi hóa thành một cái không ngừng xoay tròn thái cực đồ. Kia mặt thái cực đồ không ngừng xoay tròn, phát tán ra rất mạnh hồng quang. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, những cái này máu cư nhiên không ngừng biến hóa, không ngừng khuếch tán, theo bên trong thái cực tâm toát ra một cổ thực lực lượng thần bí. Phụ cận cây bị của lực lượng này chấn động lá rụng bay tán loạn, cấp nhân một loại thâm sâu khó lường cảm giác. Một lúc sau kia mặt thái cực đồ bỗng nhiên biến hóa, biến thành một cái lập lờ bát quái đồ án, từ vô số hồng quang tạo thành lưới đánh cá. Mà kia lưới đánh cá bắt đối tượng, tự nhiên chính là kia hung uy hiển hách Huyết Lang người. Kia lưới đánh cá bốc lên hồng quang, bay vút hướng về phía Huyết Lang nhân vị trí. Mà Huyết Lang nhân nhưng không có trốn tránh. Nó hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Khải Siêu. Sau đó mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp phun ra một cổ huyết sắc hàn khí, hướng về lưới đánh cá đánh tới. Huyết sắc hàn khí cùng màu hồng, lưới đánh cá tại không trung va chạm đến cùng một chỗ, lập tức phát ra bùm bùm giống như dây điện đường ngắn vậy chói tai động tĩnh. Cổ kia huyết sắc hàn khí điên cuồng hướng về phía trước chui vào, đem kia màu hồng, lưới đánh cá đỉnh lên cao. Nhưng là đạo kia, lưới đánh cá lại như cũ đem Huyết Lang nhân cấp trực tiếp bao phủ tại trong này. Bùm bùm. Một trận kịch liệt điện lưu cháy vật thể phát ra dòng vang lập tức truyền ra. Mảng lớn khói nhẹ tại Huyết Lang nhân mặt ngoài thân thể trào ra, một chiêu này tuy nói còn không có đánh chết đối phương, nhưng cũng làm Huyết Lang nhân xác thực ăn một phen đau khổ. Thôi đi, ta còn cho rằng ngươi kim cương bất hoại đâu. Nguyên lai cũng có khả năng sợ đau à. Trần Khải Siêu nhìn đến đối phương kinh ngạc, lập tức lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc, chính là hắn nụ cười cũng không có duy trì quá lâu liền động lại tại mặt phía trên. Đã thấy Huyết Lang nhân diện mục dữ tợn. Đôi mắt mang theo hung ác sát ý cùng hàn mang, hiển nhiên vừa rồi công kích của mình, khiến cho nó hung tính bị triệt để kích phát rồi đi ra. Nó kia nguyên bản liền âm u khủng bố khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn, kia nguyên bản máu chảy đầm đìa bắp thịt cơ hồ trở nên tím đen. Hoặc là nói thân thể của nó mặt ngoài dài ra một tầng tử tóc dài màu đen, giống như là trăng tròn thời điểm, Lang nhân biến thân cảnh tượng. Huyết Lang nhân giận gầm một tiếng, hai xóa sạch giống như thực chất hàng mang theo hắn đôi mắt trung đoạt bắn mà ra. Trực tiếp đem đạo kia màu hồng, lưới đánh cá, cấp trực tiếp chấn vỡ. Sau đó nó liền biến mất ở tại chỗ, trực tiếp thẳng hướng Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu cũng là bị kích ra tức giận. Bàn tay hắn đã tuôn ra hai bôi đen sắc chú ấn. Sau đó giận gầm một tiếng, hướng về Huyết Lang nhân chính là một chưởng cách không oanh khứ. Hắn lúc này đã dùng tới thất thành công lực. Cùng với một tiếng nặng nề nổ, giống như tình thiên phích lịch, tại một người nhất thi ở giữa đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, một cổ vô hình lực lượng khổng lồ giống như nước gợn chớp mắt nhộn nhạo ra, lực lượng kia giống như cuồng bạo biển rộng vậy một đợt tiếp lấy một đợt hướng ra ngoài cuồn cuộn. Chớp mắt đem Trần Khải Siêu cùng Huyết Lang mọi người chấn bay ra ngoài. Oành! Oành! Liên tục hai tiếng cơ hồ liên tiếp không ngừng trầm đục vang lên, Trần Khải Siêu trực tiếp mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời, cùng trên mặt đất đến đây cái thân mật tiếp xúc, phụ cận tro bụi đều bị hắn làm cho toàn bộ kích thích lên. Hắn cảm thấy bộ ngực mình một trận rệ sát khó chịu, trái tim cũng nhảy dồn dập, hắn mạnh mẽ giơ lên quả đấm hướng về ngực của mình than chính là một chút, cùng với xì một tiếng trầm đục, Trần Khải Siêu yết hầu ngòn ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm tụ huyết. Này miệng tụ huyết phun ra sau đó, Trần Khải Siêu lập tức cảm thấy lồng ngực một trận sảng khoái, lập tức thư thái không ít. Trần Khải Siêu cảm thấy chính mình có chút đánh giá thấp kia huyết lang người, không nghĩ tới thực lực của đối phương cư nhiên như thế cường hãn. Nhìn trước khi tới hắn còn đánh giá thấp đối phương. Mà kia huyết lang nhân bị đánh bay sau đó, liên tục đụng gãy mấy cây đại thụ, sau đó ầm ầm rốt cuộc. Nhưng là tại ngã xuống đất chớp mắt, nó lại mạnh mẽ bính nhảy, như là tại dưới người chứa đạn hoàng. Huyết lang nhân đưa ra song chưởng, trực tiếp bắt lấy phụ cận cây cối, sau đó mượn lực toát ra, lăn không xuống, lấy nó kia móng tay thật dài làm vũ khí, đâm hướng dưới đất Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu mặt không biểu cảm, phía trước ra chiêu làm hắn tạm thời có chút thoát lực. Nhìn kia huyết lang nhân miệng to như chậu máu cùng sâm bạch răng nhọn, cùng với kia hiện lên hắc quang sắc bén móng tay, con ngươi của hắn co rụt lại, sau đó liền nghĩ muốn phải liều mạng phản kháng. Chính là không nghĩ tới phía trước chiến đấu làm hắn khí lực hao tổn nghiêm trọng. Thế cho nên hiện tại muốn giơ tay lên đều có chút phiền phức, phản phất là nặng ngàn cân. Hắn hung hăng cắn vỏ mồm tim, cưỡng ép dùng đau nhói đến kích thích tinh thần của mình, làm hắn thời gian ngắn nội nhanh chóng khôi phục thần trí. Chính là hắn chưa từng có cắn qua đầu lưỡi, lại lo lắng dùng sức quá nhỏ không đủ kích thích, vì thế lần này thật sự có chút dữ dội, thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi cắn đứt. Lần này trực tiếp đau đến hắn thiếu chút nữa không tại chỗ nhảy lên lên. Khi kịch liệt đau đớn nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất kích thích cả người, thậm chí che đậy kín địa phương khác đau đớn. Hắn mở choàng mắt, hắn lúc này tinh thần có thể nói phấn khích tới cực điểm, sau đó hắn nhanh chóng theo bên trong đang điền trào ra tập trung sở hữu chân khí. Chuẩn bị kế tiếp nhất chiêu. Mà lúc này huyết lang nhân móng tay đã sắp đưa tới Trần Khải Siêu ngực rồi. Hắn có thể rõ ràng nghe được xoẹt một tiếng vang nhỏ, đó là chính mình quần áo bị đối phương móng tay xuyên thấu âm thanh. Ngay tại đối phương sắc nhọn móng tay sắp xuyên thấu Trần Khải Siêu làn da thời điểm, hắn cuối cùng xuất thủ. Lúc này Trần Khải Siêu tốc độ nhanh như tia chớp, thậm chí hắn chính mình nhất thời cũng chưa phản ứng chính mình tốc độ xuất thủ thật là nhanh. Hắn lúc này hai tay đã chết giữ lại huyết lang nhân trắng miệng cổ tay phía trên, gắt gao đem mất quyền lực ở nửa đường. Nếu như chẳng sợ buổi tối nửa hơi thời gian, Trần Khải Siêu lồng ngực đều có khả năng bị đối phương cấp trực tiếp xuyên qua. Chính là ra ngoài Trần Khải Siêu dự kiến chính là, nguyên bản hắn cho rằng huyết lang nhân cho dù là biến dị thể. Bản chất cũng là một đầu zombie, thân thể hẳn là lạnh lẽo lộ chân tướng mới đúng. Nhưng là không nghĩ tới đối phương thân hình cư nhiên mang theo dung nham vậy cực nóng nóng bỏng, gần nắm đối phương cổ tay mấy tức thời gian, bàn tay của hắn cũng đã bị bỏng đến đỏ lên. Nếu như là người bình thường lời nói, chỉ sợ sớm đã da thịt cháy đen quay, đau đến đầy đất lăn lộn a. Không riêng như thế, kia huyết lang nhân lực đạo cũng lớn được kinh người, phản phất có thiên quân lực vậy, Trần Khải Siêu trải qua vài lần kỳ ngộ cùng huấn luyện sau đó. Thể lực đã đủ kinh người. Nhưng là bây giờ chỉ là chống chọi kia huyết lang nhân cổ tay, khiến cho tay hắn cánh tay nhức mỏi vô cùng. Hắn hiện tại giống như là tiểu hài tử đối mặt hơn 200 cân Anh quốc đại lực sĩ, là phóng cũng không có khả năng phóng. Lui cũng không thể lui. Bởi vì cắn chóp lưỡi phương pháp, chỉ có thể có chừng một phút thời gian làm chính mình lực lượng tinh thần được đến tăng lên, chỉ cần vượt qua cái này thời hạn, chính mình liền toàn thân mệt mỏi. Đến lúc đó huyết lang nhân cho dù quay đầu đem khác người sống sót giết, sau đó lại tiếp tục hồi tới thu thập chính mình, đều là dư giả. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu chợt bộc phát ra một trận kinh người chiến lực, hắn cắn răng phản chế trụ huyết lang nhân cổ tay, sau đó dụng lực triều phía trên đỉnh. Huyết lang nhân thân thể lập tức đứng chổng ngược tại không trung bên trong. Bất quá như vậy đừng nói chính mình chạy trốn rồi, nếu như có thể như vậy chịu đựng nửa phút, kia đã là đến cực hạn. 10 giây, 11 giây, 12 giây, mỗi một giây. Đều là như vậy dài dằng dặc. Mỗi một giây, cũng làm cho Trần Khải Siêu thật sâu tế bào co rút nhanh, dần dần, hắn đồng tử khuếch trương lui tần suất càng lúc càng nhanh, hắn dần dần không có khả năng ủng hộ. Đến 15 giây thời điểm, Trần Khải Siêu đã cảm giác được cánh tay của mình chết lặng, ráng sớm liền che kín mồ hôi. Đầu tiên là tay trái sớm nhất thoát lực, ngón tay buông lỏng, lắc tại một bên, mà Huyết Lang Nhân là nhe răng cười một tiếng, sắc bén kia móng nhọn lập tức chộp tới Trần Khải Siêu bên trong thân thể. Một đoàn huyết vụ trực tiếp theo ngực của hắn phun tung tóe mà ra. Bất quá Huyết Lang Nhân không nhìn thấy chính là Trần Khải Siêu khóe miệng bỗng nhiên giơ lên, một tia quỷ dị khí tức đang tại phụ cận tràn ngập ra. Ai ngờ một tiếng hét lớn theo rừng cây nhỏ một khắc nghiêng truyền đến. Làm Trần Khải Siêu nguyên vốn chuẩn bị sát chiêu lại không thể không thu về. Dừng tay. Đã thấy một người lấy tốc độ cực nhanh chạy nhanh mà đến, sau đó một chưởng chấn khai Huyết Lang người, ôm lấy Trần Khải Siêu thân thể liền triều bên cạnh lăn lộn mấy phía dưới. Lão đại, may mắn ngươi không có việc gì. Trần Khải Siêu ngạc nhiên một chút, người tới lại là toàn thân là máu Chân Hòa Thượng. Khi một chút biến dị lang mọi người giải quyết rồi. Trần Khải Siêu kinh ngạc hỏi. Ân, cũng làm rớt, không khiến chúng nó tiến hóa. Đáng tiếc kia một xe người sống sót. Không có sống được đến. Bất quá ít nhất còn cứu một xe người, bọn hắn đã cùng chúng ta đội ngũ hội hợp, sẽ không có gì uy hiếp. Đúng rồi, ngươi có biết nha. Ta tại xe kia người sống sót nhìn thấy ai, ngươi tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến. Chân Hòa Thượng bỗng nhiên nói liên miên lải nhải nói, hơn nữa theo tình trạng của hắn đến nhìn. Hắn vết máu trên người cũng đều là kia một chút zombie lưu lại. Chẳng qua kia Huyết Lang Nhân rõ ràng không nghĩ cho hắn nhóm ôn chuyện thời gian. Nó mặc dù trước khi nói bị Chân Hòa Thượng cấp chấn khai, nhưng là chậm rãi tỉnh táo lại thời điểm, lại mạnh mẽ đánh về phía Trần Khải Siêu cùng Chân Hòa Thượng. Hòa Thượng, cẩn thận, này đoàn thịt vụn rất lợi hại. Trần Khải Siêu liền vội vàng lớn tiếng nhắc nhở Chân Hòa Thượng. Không nên khinh thường. Kia Huyết Lang Nhân so biến dị lang nhân lợi hại hơn mấy lần. Mà Chân Hòa Thượng cũng là đầy mặt cẩn thận, hắn vừa rồi xử lý kia vài đầu biến dị lang nhân đã tiêu hao không ít thể lực, hiện tại đối mặt rõ ràng yếu cường hãn càng nhiều Huyết Lang Nhân tự nhiên không dám khinh thường. Hắn không thể không cố gắng nghĩ lại nhiều năm trước tu luyện Phật môn pháp thuật, sau đó bỗng nhiên cách không một chưởng, hướng về Huyết Lang Nhân vỗ tới. Trần Khải Siêu vốn là cho rằng Phật môn pháp thuật phần lớn là chí cương chí dương cái loại này. Nhưng là Chân Hòa Thượng lúc này thi triển cũng là một cổ âm hàn lực, trực tiếp lôi cuốn âm lãnh gió lạnh, đánh về phía Huyết Lang người, sau đó trực tiếp quấn quanh ở tại nó xung quanh. Huyết Lang Nhân rống giận liên tục, nó đưa ra lợi trảo muốn xé nát kia âm hàn lực. Nhưng là mỗi lần đều vô hụt, chỉ có thể liên tục rống giận. Ta chiêu này chỉ có thể vây khốn nó một lát. Chúng ta đi nhanh lên đi. Đừng đánh bừa, không cần thiết. Chân Hòa Thượng kéo lấy Trần Khải Siêu liền phải rời khỏi. Trần Khải Siêu vừa mới nghỉ ngơi khôi phục một chút thể lực. Đang chuẩn bị theo lấy Chân Hòa Thượng lúc rời đi, lại nghe phía sau truyền đến một trận tiếng cười, lập tức mau cốt tủng nhiên, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn từng nghe Tạ Đằng Long nói qua, kia một chút thuật đạo trung nhân thà rằng tại bãi tha ma lực chiến bách quỷ. Cũng không muốn nghe đến nửa đêm quan tài truyền đến tiếng cười. Tai họa cười vậy đại biểu cực kỳ phiền toái sự tình phát sinh. Trần Khải Siêu lột bột một tiếng, chỉ sợ hôm nay không dễ dàng như vậy thiện hiểu rõ, quả nhiên kia Huyết Lang Nhân ngửa mặt lên trời rống to. Phụ cận mặt đất cư nhiên thấm ra từng dòng lớn huyết sắc hàn khí, cổ kia huyết sắc hàn khí trực tiếp đem phụ cận rừng cây toàn bộ đều bao phủ, phàm là bị này đụng tới cây cối cũng sẽ ở chớp mắt héo rũ tóc vàng. Tiện đà hóa thành nước mũ. Trần Khải Siêu cùng Chân Hòa Thượng kinh ngạc phát hiện đường lui của mình đã bị đối phương cấp phong kín, không nghĩ tới này Huyết Lang Nhân cư nhiên như thế lợi hại, cư nhiên hiểu được một chút dị năng. Mà lúc này Trần Khải Siêu bỗng nhiên một ngụm đầu lưỡi máu phun đến lòng bàn tay của mình. Sau đó hắn rất nhanh nơi tay tâm vẽ ra một đạo linh phù, sau đó mạnh mẽ xa xa hướng về Huyết Lang Nhân một chưởng vỗ đi. Cùng với bình địa vang lên một tiếng sấm. Huyết Lang Nhân kêu thảm thiết té bay ra ngoài. Đây là Tạ Đằng Long đã từng dạy hắn nhất chiêu đạo môn tuyệt học, chưởng tâm lôi. Vô cùng thực dụng, uy lực cũng không tệ, hiện tại nhìn đến cho dù đối kháng cao giai biến dị thể cũng có hiệu quả nhất định. Ai ngờ Huyết Lang Nhân trả thù tâm cư nhiên như thế mãnh liệt, nó chịu đựng ngực cơ bắp cháy đen quay mạnh liệt đau đớn. Trực tiếp theo bên trong bụi mù bính nhảy dựng lên, bắt lại Trần Khải Siêu song chưởng. Sau đó hướng về đối phương cổ cắn tới. Này một ngụm nếu là cắn thật sự rồi, cho dù Trần Khải Siêu đầu không xong, cũng ít nhất bị cắn mở hơn phân nửa. Trần Khải Siêu cũng bị bức ra sự tàn nhẫn, hắn tuy nói xong chuẩn bị đối phương nắm, nhưng là hắn thật là nghịch huyết lang nhân lực đạo, cưỡng ép gắt gao lặt người sau cổ, sử xuất toàn lực không cho miệng của nó cắn lấy trên cổ mình. Mắt thấy đến miệng con vịt lại không thể nhập khẩu, huyết lang nhân cũng là tuôn ra một cổ tức giận, hắn không khỏi gia tăng lực đạo, liều mạng hướng xuống cắn tới. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên là liều mạng triều phía trên đẩy, không cho nó thương tổn được chính mình. Mà huyết lang nhân kia nắm chính mình lực lượng của hai cánh tay cũng càng lúc càng lớn, Trần Khải Siêu thậm chí có thể đủ nghe được từng đợt ken két âm thanh, đó là song chưởng khớp xương trên thống khổ, hắn không thể hoạt động. Cổ lực lượng kia hình như muốn đem hai cánh tay của hắn cấp bóp nát. Mà lúc này chân hòa thượng cũng chạy, song chưởng đều xuất hiện, đánh vào huyết lang nhân cằm dưới. Một cổ băng sương nhanh chóng tại càm của nó chỗ đó sinh thành trào hiện ra, khiến nó không thể tiếp tục cắn. Đồng thời chân hòa thượng mạnh mẽ đá ra một cước, trực tiếp đá vào huyết lang nhân nắm Trần Khải Siêu song chưởng cánh tay phía trên. Này một cái đá đánh tuy nói không có thể làm huyết lang nhân buông ra hai tay, lại rõ ràng triệt tiêu rất lớn một phần lực lượng, Trần Khải Siêu cũng tốt thụ rất nhiều. Trần Khải Siêu không nói hai lời, trực tiếp mở ra miệng mình, một ngụm đầu lưỡi máu phun hướng về phía huyết lang nhân mặt. Huyết lang nhân bị hắn thuần dương đầu lưỡi máu nhất phun, lập tức kêu thảm thiết một tiếng, buông lỏng ra hai tay, cặp mắt của nó chảy ra tanh hôi màu đen máu đen, kia nguyên bản đỏ tươi bắp thịt cũng biến thành cháy đen một mảnh, phát tán ra ghê tởm mùi vị. Mà Trần Khải Siêu cũng thừa dịp cái này cơ hội, có thể trốn thoát đối phương trói buộc, thừa cơ lăn đến một bên. Nhưng là Trần Khải Siêu còn đánh giá thấp đối phương hung ác cùng trả thù tâm, hắn vừa trốn tránh không bao lâu, đột nhiên cảm giác được phía sau một trận ác phong tập kích đến. Tiếp lấy sau lưng của hắn chính là một trận mạnh liệt đau đớn, một cổ ấm áp chất lỏng lập tức tràn ngập ra, hắn lập tức kinh ngạc, chỉ sợ chính mình đã kiến huyết. Kia tam tấc có thừa móng tay trực tiếp đâm vào hắn da lưng bên trong. Máu tươi lập tức phun tung tóe đi ra. Lão đại! Chân hòa thượng lập tức hai mắt trừng trừng, kinh hô lên. Hắn lập tức đá ra một cái quét đường chân, kia bắp đùi thon dài tại không trung bên trong vẽ một cái hoàng mỹ đường cong, mang theo xé gió âm thanh. Đá vào huyết lang nhân đầu gối phía trên. Lấy chân hòa thượng công lực, hắn này một cái đá đánh cho dù là bàn đá xanh cũng có thể đá gãy. Nhưng mà huyết lang nhân bị chân hòa thượng như vậy đá một cái, nhưng chỉ là hơi hơi cúi người. Căn bản không có cái gì tính thực chất tổn thương. Chân hòa thượng liên tục đá ra 12 chân, lại như cũ không thấy hiệu quả quả. Có lẽ là bị hắn bị đá phiền, huyết lang nhân mạnh mẽ nhất phủi, đem Trần Khải Siêu cấp thảy qua. Trực tiếp cùng chân hòa thượng đụng phải cái tràn đầy. Trần Khải Siêu kêu trên một tiếng, hắn đánh vào chân hòa thượng trên người, hai người ôm tại cùng một chỗ lộn rất lâu. Hai người trên người mùi máu tươi rất nhanh khuếch tán ra, mà kia huyết lang nhân tại nghe thấy đến đó cổ mùi máu tươi sau đó. Trở nên càng thêm điên cuồng âm ngoan, thời khắc chuẩn bị đối với hai người tiến hành ác hơn công kích. Mà chân hòa thượng bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó cả người cư nhiên nổi lên một chút kim mang, hắn lạnh lùng nhìn trước mắt hung ác vô cùng. Sát khí hôi hổi huyết lang người, sau đó tụng niệm lên Phật Kinh. Mà huyết lang nhân nhìn thấy chân hòa thượng biến hóa thời điểm, cư nhiên hơi sững sờ, hình như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Đúng lúc này, mấy chi trúc tên bỗng nhiên phá không mà đến. Từ đàng xa xó xỉnh bắn ra. Tuy nói cũng không có đối với huyết lang nhân sinh ra cái gì tính thực chất uy hiếp, nhưng cũng khiến nó lui về phía sau vài bước. Dây sâm ám tiễn khiến cho huyết lang nhân hung tính lại lần nữa bị kích phát. Nó rống giận vài tiếng, sau đó phẫn nộ đánh về phía chân hòa thượng. Mà chân hòa thượng căn bản không tránh né, hắn hiện tại giống như là La Hán giáng thế, cả người đều hiện lên kim mang, liền khuôn mặt đều mang theo một chút thần thánh. Mà đối mặt huyết lang nhân công kích, hắn căn bản không né không tránh, trực tiếp hơi quyền đánh hướng về phía huyết lang người. Mà đối với người sau công kích, chân hòa thượng giống như không có cảm giác đau giống như không có gì. Huyết lang nhân lợi trảo rất nhanh liền tại chân hòa thượng lồng ngực bắt đi xuống. Một đạo dữ tợn vết máu lập tức hiện ra đến, mà chân hòa thượng mang theo kim mang nắm đấm cũng trở tay đánh vào đối phương hốc mắt phía trên. Oành! Một tiếng chói tai trầm đục. Huyết lang nhân con mắt cư nhiên trực tiếp bị chân hòa thượng một quyền oanh bạo rồi. Một cổ hoàng bạch ghê tởm chất lỏng lập tức thuận theo kia đen nhánh hốc mắt bên trong chảy ra, một quyền này trực tiếp đem Huyết Lang Nhân đánh cho kêu thảm thiết không thôi. Những cái này cao giai biến dị thể mặc dù nói không có cảm tình, lại đã khôi phục bộ phận cảm giác đau. Nó hét thảm vài tiếng, nhưng sau đó chuyển người muốn nhảy lên nhập vào rừng cây bên trong. Mà Trần Khải Siêu trong lòng biết tuyệt đối không thể làm gia hỏa kia chạy trốn, loại này đã có một chút linh trí biến dị thể trả thù tâm rất mạnh. Nếu để cho nó chạy trốn, gia hỏa kia khẳng định sẽ biến thành khối không bỏ rơi được kẹo da trâu, một mực núp trong bóng tối thời cơ trả thù, đến lúc đó đoàn đội già yếu phụ nữ và trẻ con chỉ sợ nằm ở bóng ma bên trong. Khó có thể an tâm. Chân Hòa Thượng cũng đoán được Trần Khải Siêu lo lắng, vì người nhà cùng những bằng hữu khác, hắn cũng không kịp rất nhiều, lúc này thi triển khinh công, bay vút đến Huyết Lang Nhân phía sau, mười thành công lực đại lực kim cương chưởng hướng về đối phương lưng đánh ra. Mà Trần Khải Siêu cũng giết đến Huyết Lang Nhân trước mặt, hắn thừa dịp Chân Hòa Thượng tại kia biến dị thể phía sau nhìn không tới địa phương, bỗng nhiên bàn tay bấm tay niệm thần chú, một cổ lực lượng thần bí nhanh chóng thi triển ra, mà hắn máu trên mặt sắc cũng đang nhanh chóng biến mất. Rất nhanh liền giống như zombie trắng bệch, mà hắn trực tiếp nhất chiêu hai vú quán tai, chiếu vào Huyết Lang Nhân hai bên huyệt thái dương chính là một tá. A! À. Oanh! Cùng với hét thảm một tiếng cùng một tiếng vang thật lớn, Huyết Lang Nhân to lớn lão đại chớp mắt vỡ ra đến. Đại lượng hoàng bạch ốc hỗn hợp màu đen máu đen phun tung tóe mà ra, Chân Hòa Thượng cùng Trần Khải Siêu liền vội rút thân triệt thoái phía sau, phòng ngừa bị kia một chút ô dịch dính vào người. Mà Chân Hòa Thượng cũng không nhìn thấy tại Huyết Lang Nhân bên trong thân thể. Nhất cổ quỷ dị huyết sắc lực lượng chính đang điên cuồng phá hư nó nguyên bản kiên cố cấu tạo, rầm rầm rầm rầm đục sau đó. Vô số huyết vụ tại Huyết Lang Nhân bắp thịt mặt ngoài tràn ra. Nó kêu thảm thiết một tiếng, thân thể nhanh chóng hư thối. Cuối cùng chỉ còn lại có một đống máu chảy đầm đìa bạch cốt. Giấu ở xa xa chạc thượng dây sâm cùng vội vàng đến trợ giúp may mắn còn tồn tại những quân nhân đều khiếp sợ đến vô có thể phục thêm tình cảnh, vừa mới còn hung uy hiển hách. Đủ để đem người sống xé nát, sau biến dị Lang Nhân còn đáng sợ hơn quái vật, tự nhiên bị hai người bọn họ giết chết. Hai người bọn họ liên thủ so với súng ống mạnh hơn. Hơn nửa dây sâm mơ hồ cảm giác, có thể xử lý đầu kia Huyết Lang người. Chỉ sợ Trần Khải Siêu chiêu số so Chân Hòa Thượng yếu cường hẳn rất nhiều. Bất quá hắn nhóm cũng đối với Trần Khải Siêu sinh ra thật lớn khâm phục chi tình, dù sao đối mặt súng ống bom đều không thể thương tổn được Huyết Lang người, người này lại dám đang thương thất mã dẫn dắt trời đi đối phương. Làm đại gia có thể an toàn rút lui. Phần này can đảm cùng quyết đoán, liền làm bọn hắn cực kỳ bội phục. Nhìn đến Huyết Lang người đã bị chính mình kích tể, Trần Khải Siêu cuối cùng không kiên trì nổi, kia lực lượng thần bí thật sự là tiêu hao quá lớn. Cơ hồ tháo nước hắn đang có chân khí cùng đại lượng máu tươi. Cho nên Trần Khải Siêu nhìn đến kẻ địch bị đánh gục sau đó, hắn liền thân thể mềm nhũn, liền muốn tê liệt ngã tại. Cũng may Chân Hòa Thượng tay mắt lanh lẹ, trực tiếp bắt lại Trần Khải Siêu bả vai. Đem hắn đỡ. Lão đại, ngươi khuôn mặt tại sao không có huyết sắc rồi hả? Chân Hòa Thượng kinh ngạc phát hiện Trần Khải Siêu khác thường, liền vội vàng kinh hô. Trần Khải Siêu cảm giác được đầu có chút choáng váng, rõ ràng cho thấy mất máu quá nhiều nguyên nhân. Nhìn đến kia ẩn dấu chiêu số còn phải luyện một chút, bằng không khẳng định sẽ có đại phiền toái. Không thể mỗi lần sử dụng, đều cùng lấy máu giống nhau. Bất quá hắn còn không muốn để cho người khác biết chính mình tuyệt chiêu, vì thế liền có lệ nói. Bị khối kia thịt vụn cấp thương tổn được. Xuất huyết có chút nghiêm trọng. Mà lúc này đoàn đội những nhân viên khác cũng đuổi tới rồi, nhân viên y tế liền vội vàng đem Trần Khải Siêu phóng tới cán phía trên, tiến hành nhanh cấp bách cứu giúp. Mà Chân Hòa Thượng cũng bị nhân dẫn đi tiến hành băng bó. Nhan Đình Nguyệt không nghĩ tới con trai của mình lúc này bị thương nghiêm trọng như vậy. Nguyên bản nhìn quen sinh tử nàng cũng là mắt đẹp rưng rưng. Yên tâm đi, mẹ, con trai ngươi ta phúc lớn mạng lớn. Không chết được. Trần Khải Siêu ho khan vài tiếng, sau đó bài trừ một tia nụ cười nói. Kỳ thật trước mắt hắn đã có một chút hoảng hốt, có thể là vì làm mẫu thân an tâm, lại như cũ giả bộ không có việc gì bộ dáng. Chỉ tiếc thân thể hắn tình trạng nhưng không giấu giếm người khác. Phía trước một mực ở vào trạng thái chiến đấu, còn không có quá lớn phản ứng. Nhưng là tại người khác trong mắt, Trần Khải Siêu lưng, phần eo cùng lồng ngực đều là máu tươi đầm đìa, quần áo cũng là bị xé rách được rách tung tóe. Cùng kiểm phế phẩm không sai biệt lắm. Sắc mặt của hắn càng là trắng bệch như giấy vàng, liền môi huyết sắc đều biến mất không thấy. Cho nên nhân viên y tế liền vội vàng cho hắn nhanh cấp bách truyền máu, cốt lúc trước tại đệ tam bệnh viện cầm không ít máu bao. Cũng là không cần tìm người lại nhanh cấp bách truyền máu. Phụ cận không an toàn, làm đại gia chuyển đến phía trước thăm dò tốt nhà xưởng bên trong nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, nhất định phải dọn dẹp nghỉ ngơi điểm phụ cận, Minh Tiếu trạm gác ngầm cũng phải thiết trí. Không thể bị thi triều cùng biến dị thể mai phục. Trần Khải Siêu cho dù đã suy nhược được mí mắt thẳng đạp rồi, cũng cổ túc khí lực, hướng về vây quanh ở hắn xung quanh vài tên đầu mục phân phó công việc. Đợi cho tất cả mọi người gật đầu rời đi đi làm việc rồi. Trần Khải Siêu mới yên tâm nhắm hai mắt lại, rơi vào nặng nề mê man bên trong. Không biết trôi qua bao lâu, Trần Khải Siêu cuối cùng từ hắc ám bên trong dần dần thức tỉnh, hắn cảm thấy mí mắt của mình giống như nặng ngàn cân. Hắn cố gắng mở, thử mấy lần phương mới thành công. Hoàn cảnh chung quanh một mảnh mơ hồ, qua vài giây mới dần dần ổn định bình thường, hắn đi lòng vòng đầu, phát hiện chính mình giống như là tại một cái không nhỏ gian phòng bên trong, có chút cùng loại phôi thô phòng. Chẳng qua mặt tường ra bạch, trên đỉnh đầu còn có cái đèn chân không. Chính mình nằm ở một tấm trên giường bệnh mặt, hình như còn đánh từng tí, mà hắn chính mình thì là bị băng gạc trói cực kỳ chặt chẽ, cùng cái xác ướp giống nhau. Lúc này ta cùng cái kia mũi trâu cũng không xê xích gì nhiều. Trần Khải Siêu nhịn không được tự dễu nói. Nhưng là hắn vừa nhớ tới thân, lại cảm thấy cả người bắp thịt giống như bị đau cùng tử cắt giống như, mạnh liệt đau đớn vô cùng. Hắn nhịn không được hít một hơi khí lạnh, nhìn trước khi tới liều mạng di chứng cũng không có giải trừ. Mà đúng lúc này, một tên tiểu hộ sĩ bưng lấy thuốc mâm mở cửa phòng đi đến, nàng nhìn thấy trên giường Trần Khải Siêu đã tỉnh, lập tức rít một tiếng. Liền thuốc mâm cũng chưa cầm chắc, phía trước chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài. Trần Khải Siêu lập tức sửng sốt. Chính mình có đáng sợ như vậy sao? Hắn còn chưa từng phản ứng lúc tới, ngoài cửa hành lang bỗng nhiên truyền đến một trận luống cuống tay chân hỗn độn âm thanh, sau đó một đám người liền xô đẩy chen lấn tiến đến. Trần Khải Siêu nhìn chăm chú vừa nhìn. Bên trong có chân hòa thượng, thành cương loại này chiến đấu viên, cũng có giả quân bằng. Lão lục loại này nhân viên văn phòng, cũng không thiếu phía trước chính mình cứu người sống sót. Bọn hắn như là cửa thôn nói chuyện phiếm nông phụ bác gái vậy giống nhau. Vây quanh Trần Khải Siêu líu ríu nói liên tục không ngừng. Trần Khải Siêu vừa mới khôi phục, đầu còn có một chút choáng váng, bị bọn hắn như vậy nhất ầm ĩ, đầu thì càng thêm được hôn mê. Tốt lắm, Trần Khải Siêu vừa mới tỉnh lại. Có chuyện gì đợi khôi phục sau nói sao? Hiện tại chúng ta muốn cho hắn tiến hành kiểm tra, trong phòng không cần nhiều lắm người, gây trở ngại bệnh nhân hô hấp. Các ngươi đi ra ngoài trước a. Một cái thanh lãnh lại khó nén kích động thành thục giọng nữ đột nhiên từ cửa vang lên. Mang theo một tia không tốt cùng kích động nói. Đám người quay đầu nhìn lại, cũng là Trần Khải Siêu mẫu thân Nhan Đình Nguyệt, bọn hắn cũng biết Trần Khải Siêu loại thương thế này là cần phải thật tốt tĩnh dưỡng, càng huống hồ đối phương là bác sĩ. Vậy dĩ nhiên có quyền uy. Cho nên cứ việc đám người nhất là Trần Khải Siêu hậu cung chư nữ, tâm lý có vô số nói muốn đối với Trần Khải Siêu nói, lại cũng chỉ có thể phóng tại trong lòng, cưỡng ép nhẫn nại ở cái loại này kích động cùng hưng phấn. Yên lặng lui ra ngoài cửa. Nhan Đình Nguyệt một thân bạch đại quái, cái loại này đoan trang và nho nhã tài trí khí chất nhìn xem Trần Khải Siêu hơi sững sờ, nàng nhìn thấy đám người nhao nhao rời đi, liền vội vàng dẫm lấy giày cao gót. Đến được nhi tử giường bệnh một bên. Không đợi Trần Khải Siêu nói, Nhan Đình Nguyệt liền hờn dỗi nói, càng rỡ, ngươi có biết hay không ngươi bị nặng hơn tổn thương, nếu như không là vận khí tốt lời nói, chỉ ngươi này thân tổn thương, người bình thường đều chết 800 trở về. Trần Khải Siêu vừa muốn phản bác mẫu thân, lại nhìn thấy đối phương hốc mắt trong kia băng khoăn nước mắt thủy cùng đỏ lên mắt đẹp, hắn lập tức đem những lời này đều nuốt trở vào. Ta nếu như không liều mạng lời nói, các ngươi làm sao bây giờ đâu này? Trần Khải Siêu thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là không thể làm gì nói. Nhan Đình Nguyệt cũng trầm mặt, nàng biết con nói phải sự thật, tại dạng này không có luân lý đạo đức quy phạm tận thế bên trong, không có một cái ổn định cường đại dựa vào sơn. Giống nàng như vậy cô gái yếu đuối thì như thế nào sinh tồn đâu này? Chính là Trần Khải Siêu thương thế quá nghiêm trọng, gãy xương mười mấy chỗ, bên trong thân thể đại lượng mất máu, nội tạng cùng khác biệt trình độ bị hao tổn, đường cả người máu tươi con nâng được giải phẫu thất thời điểm. Nhan Đình Nguyệt cơ hồ là run rẩy làm xong nhanh cấp bách giải phẫu. Nàng không nghĩ mất đi con trai của mình, hoặc là nói tính bạn lữ. Yên tâm đi, con của ngươi ta cũng không là người bình thường. Đánh bất tử Tiểu Cường. Trần Khải Siêu cười nói. Điểm ấy Nhan Đình Nguyệt cũng không cách nào phản bác, con tố chất thân thể hiện tại đã vượt quá xa nhân loại bình thường rồi, phía trước hắn thụ cái loại này thương, nếu như phóng đang bình thường nhân thân phía trên, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, cũng chết sớm 800 trở về. Nhưng là Trần Khải Siêu lại như kỳ tích không có chết đi, thậm chí bất quá ngủ mê mang 3 ngày 3 đêm, trên người đại bộ phận thương thế đều được đến thật lớn khép lại, điểm ấy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xa xa vượt qua khoa học cùng y học có thể giải thích được phạm vi. Ngươi cho dù lại mạnh mẽ, cũng không thể cùng liều mạng Tam Lang giống nhau a. Phải biết tướng quân chung quy trận thượng vong, thiện vịnh người nịch đạo lý. Nhan Đình Nguyệt một bên cấp con kiểm tra thân thể. Một bên nói liên miên lải nhải khuyên bảo nói. Mà Trần Khải Siêu tắc hơi hơi nhắm mắt, thường thường gật đầu, hắn bỗng nhiên ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi thơm, nhịn không được mở nhìn lại. Khi giống như là mẫu thân trên người mùi thơm cơ thể. Nhan Đình Nguyệt cũng không thích tại trên người xịt nước hoa linh tinh, cho nên vậy chỉ có thể là nàng mùi thơm cơ thể. Trần Khải Siêu dùng dư quang của khóe mắt nhìn lại, đã thấy mẫu thân Nhan Đình Nguyệt cúi người thấp eo, đang tại cấp lồng ngực của mình kiểm tra thương thế. Bởi vì tư thế nguyên nhân, Nhan Đình Nguyệt bộ ngực một cách tự nhiên liền thấp xuống dưới, cho dù nàng bên trong trân châu bạch áo sơ mi không có cởi bỏ vài cái nút áo, khi mảng lớn tuyết trắng vú thịt cùng thâm thúy khe ngực, lại như củ bại lộ ở tại con mắt bên trong. Cứ việc thân chịu trọng thương, nhưng là Trần Khải Siêu dương vật lại nhanh chóng nhồi máu cương lên. Cơ hồ là chớp mắt liền dọc theo như kích, cứng trắng như sắt, cứng trắng được thấy đau, thậm chí đem quần ngủ đều đẩy ra một cái mông cổ bao. Mà đang chuẩn bị kiểm tra con bụng Nhan Đình Nguyệt tự nhiên cũng phát hiện tràng cảnh này, nàng lập tức sắc mặt đỏ lên. Nhìn nhìn bên cạnh chính đang chuẩn bị dược vật tiểu hộ sĩ, liền vội vàng thấp giọng nói, ngươi điên rồi, lúc nào đầu óc còn nghĩ vài thứ kia. Ngươi muốn miệng vết thương băng liệt thôi. Trần Khải Siêu cũng liếm liếm môi của mình, sau đó nhỏ tiếng cười nói, còn không phải là mẹ ngươi quá mê người nha. Nhan Đình Nguyệt rất muốn một chưởng vỗ tại con bụng phía trên, nhưng là lại lo lắng đối phương miệng vết thương xé rách. Cho nên chỉ có thể dùng mắt đẹp hung hăng trừng lấy con. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu là cái loại này mặt dày mày dạn, căn bản không quan tâm thể diện chủ nhân, cho nên vẫn là hi hi ha ha cười liên tục không ngừng. Thậm chí sau một lát, hắn còn vẻ mặt đau khổ, nhỏ tiếng cầu xin mẫu thân cho hắn đánh máy bay, sóc, tả lửa. Nhan Đình Nguyệt nghe được con điều thỉnh cầu này, thiếu chút nữa không tức giận đến trắng nõn vú sữa theo bên trong áo sơ mi nhảy ra đến, nàng gầm nhẹ nói. Ngươi điên rồi, bên cạnh còn có người. Nếu như bị nhân nhìn thấy, ta còn có sống hay không rồi hả? Càng huống hồ ngươi bây giờ trên người đều là thương, còn muốn làm tề hạ tam tất sự tình, ngươi có phải điên rồi hay không? Trần Khải Siêu vẻ mặt đau khổ nói. Còn không phải là mẹ ngươi quá mê người, ta từ trở thành dị năng giả sau đó, tính dục liền thật to cường hóa. Mấy ngày nay một mực mê mang không có bùng nổ, hiện tại nhìn nhìn xinh đẹp mẹ ngươi, tự nhiên bức thiết muốn tiết tiết lửa a. Cầu xin người, tốt mẹ. Nhan Đình mặt trăng sắc mấy lần, tuy nói con khen sắc đẹp của mình, làm nàng phi thường hưởng thụ, nhưng khi chúng tuyên dâm vẫn để cho nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Chẳng sợ chính là cấp con đánh máy bay, sóc. Loại chuyện này, vạn nhất bị người phát hiện, nàng liền thật không mặt mũi thấy người. Chính là con vài lần vì đại gia sinh tử đánh nhau, nếu như liền này điểm yêu cầu đầu không thỏa mãn hắn lời nói, Nhan Đình Nguyệt cũng hiểu được có chút quá mức. Càng nghĩ sau đó, Nhan Đình Nguyệt vẫn là quyết định cấp con tuốt một phát tiết tiết lửa. Nghe cho kỹ, chỉ có một lần a. Sau lần này, cũng chưa có. Còn ngươi nữa đừng biểu hiện ra đến cái loại này si hán bộ dáng, bằng không. Nhan Đình Nguyệt nhìn nhìn phụ cận cảnh tượng. Sau đó nhỏ giọng nói. Thật tốt tốt. Trần Khải Siêu liền vội vàng một ngụm đáp ứng xuống, phía sau còn giảng điều kiện gì, trước hưởng thụ nói sau. Khụ khụ khụ. Sóc con a, ngươi đi theo ta cầm lấy mấy phần thuốc, theo thứ tự là. Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên gương mặt chính sắc hướng về bên cạnh tiểu hộ sĩ nói. Nga, đã biết. Sóc con tỉ liếc nhìn nằm tại trên giường Trần Khải Siêu, sau đó gật đầu nói phải, xoay người rời đi gian phòng, như vậy trong phòng liền chỉ còn lại có một tên tiểu hộ sĩ. Nhan Đình nghỉ hàng tháng trang cấp con kiểm tra bụng thương thế, trên thực tế là duỗi tay chui vào đắp lên Trần Khải Siêu trên người ổ chăn bên trong, nàng nhẹ nhàng đem Trần Khải Siêu quần ngủ cởi xuống, lui đến đầu gối phụ cận, lộ ra căn kia to dài dữ tợn đại dương vật. Trần Khải Siêu cũng không có mặc quần lót, cho nên căn kia cấp quan trọng dương vật lập tức trực tiếp bại lộ tai bên ngoài. Nhan Đình Nguyệt còn không có chạm đến cây dương vật kia, cũng đã cảm nhận được kia cực nóng khí tức, bỗng đến nàng cơ hồ muốn rụt xuống tay. Chỉ là vì cấp con tiết lửa, Nhan Đình Nguyệt vẫn là nhịn được tâm lý hèn nhát, bắt lại căn kia không ngừng nhảy lên dương vật. T. Cho dù bị điệp nhiều lần như vậy, có thể nói lên vẫn là lần thứ nhất chủ động đến nắm lấy con ngay ngắn dương vật A. Nhớ tới lần trước cảnh tượng như vậy, vẫn là Khải Siêu mấy tuổi thời điểm cho hắn tắm rửa đâu. Khi đó, hắn tiểu kê kê mới ngắn như vậy, nhỏ như vậy. Không nghĩ tới. Tiểu tử này dương vật hiện tại đã to dài như vậy. Nhan Đình Nguyệt tại trong lòng cẩn thận nghĩ. Tâm lý không ngừng lột bột. Cũng thật sự là năm tháng như thoi đưa, thời gian dịch thể A. Trần Khải Siêu dương vật cực kỳ to dài, chỉ là chiều dài liền ít nhất hơn 20 phân mễ, kia độ thô càng là đạt được đến cánh tay trẻ nít vậy trình độ. Kia thân gậy mặt ngoài bị vô số con dung vậy gân xanh chiếm cứ bao trùm. Nhan Đình chỉ nắm lấy thời điểm thậm chí có thể đủ cảm nhận đến kia gân xanh không ngừng nhúc nhích, uốn lòng bàn tay của nàng. Mà kia đỉnh to lớn đại quy đầu càng là như là trẻ con nắm đấm. Mà Trần Khải Siêu là cảm nhận được tay của mẫu thân trưởng mềm mại trắng mịn, ngón tay của nàng trắng hồng đẩy đà, cũng sẽ không cảm thấy cái loại này khô héo gầy xài thô ráp cảm giác. Tay của mẫu thân trưởng giống như tầng năm trắng mịn máy bay chén bộ giống nhau. Bọc lấy Trần Khải Siêu dương vật. Nhan Đình Nguyệt kỳ thật cũng không có gì nhóm người thủ dâm kinh nghiệm, cho nên thủ pháp phi thường mới lạ. Chẳng qua Trần Khải Siêu bây giờ không có ở đây hồ cái gì kinh nghiệm phong phú, chỉ cần mẫu thân cấp chính mình đánh máy bay, sóc. Chỉ là loại chuyện này bản thân cũng đã làm người ta hưng phấn không thôi rồi, cái gì thủ pháp cùng kinh nghiệm vậy căn bản không là vấn đề. Cho nên Trần Khải Siêu hiện tại hơi hơi nhắm mắt, an tâm hưởng thụ mẫu thân tay ngọc hầu hạ. Chương 112, Diễm Mẫu bú sữa chứa nhi bỗng Nhan Đình Nguyệt hai tay nắm con kia to dài dữ tợn dương vật, nhất thời lại có một chút hoảng hốt, xem như thanh niên trước mắt mẹ ruột, nàng lại đang tiến hành dâm mỹ cấp con đánh máy bay, sóc. Hành vi. Loại này hành vi nhất định là làm trái đạo đức luân lý, chính là tại hiện tại trong hoàn cảnh này, nàng cũng không kịp rất nhiều. Càng huống hồ phía trước bị con trai của mình gian dâm vài lần, nàng kia giống như vô sóng giếng cổ vậy tâm cũng nổi lên gợn sóng. Đối với kia vi phạm đạo đức loạn luân tình yêu không hề giống phía trước như vậy kháng cự, thậm chí đã dần dần thói quen. Nếu không lời nói, Nhan Đình Nguyệt tuyệt đối sẽ không đồng ý con yêu cầu chính mình cho hắn thủ dâm đánh máy bay, sóc. Yêu cầu, chẳng sợ con cửu tử nhất sinh vì đoàn đội mà bị thương. Mà Trần Khải Siêu đúng là bởi vì nhìn thấu điểm ấy, mới có thể yêu cầu mẫu thân như thế hầu hạ, cố ý làm nàng dùng tay ngọc đến sáo động dương vật của mình. Nhan Đình Nguyệt xem như một cái ngoại khoa bác sĩ, làm đến chú trọng đối với chính mình hai tay bảo dưỡng, da cát của nàng da trắng tích trắng mịn, ngón tay tinh tế nhưng không mất đẩy đà, giống như mỡ đông. Cho nên khi Nhan Đình Nguyệt tay ngọc cầm chặt Trần Khải Siêu to dài dương vật thời điểm, người sau cũng không biết là cắt tay, tương phản còn có một loại nói không ra trắng mịn cùng thoải mái. Mà hắn cứ như vậy nằm tại chăn bông bên trong, làm mẫu thân duỗi tay tại chính mình trong quần, nắm lấy hắn đại dương vật, không ngừng cao thấp tuốt. Xinh đẹp y mẫu thủ pháp có chút trúc trắc, nàng dù sao không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, trước kia cũng rất ít cùng phụ thân thủ dâm như vậy quá, cho nên chỉ có thể dựa vào bản năng không ngừng cao thấp cho hắn thủ dâm. Bất quá Trần Khải Siêu ngược lại không có câu oán hận. Trước mắt xinh đẹp mẹ ruột có thể cấp chính mình thủ dâm đánh máy bay, sóc, quyển này thân chính là một kiện vượt qua sinh lý kích thích dịu chuyện. Nhất là nhìn Nhan Đình Nguyệt sắc mặt đỏ hồng hoảng hốt, khi thì quay đầu xem xét kia vài tên y tá phải chăng trở về. Khi thì lại nhăn dễ nhìn lông mày thúc giục chính mình rất nhanh bộ dáng, Trần Khải Siêu cảm thấy loại này cõng mặt của mọi người yêu đương vụng trộm cảm giác thật sự là có chút kích thích. Nhanh chút xuất tinh. đừng cố ý nghẹn. Mấy cái tiểu nha đầu thực mau liền trở về. Có nghe hay không? Nhan Đình Nguyệt nhỏ tiếng thúc giục nói. Nhưng là ta bắn không ra a. Còn chưa tới trạm đâu. Nếu không, Trần Khải Siêu cố ý giả bộ ra khó chịu biểu cảm, có chút ủy khuất nói. Nhan Đình Nguyệt mi đầu nhíu một cái. Có chút bất mãn nói, ngươi lại suy nghĩ cái gì mưu ma trước quỷ. Ta muốn ăn mẹ vú sữa. Trần Khải Siêu bỗng nhiên ngẩng đầu, gương mặt khao khát nói. Ngươi nói cái gì? Nhan Đình Nguyệt có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi ngược lại, nàng dường như bị con yêu cầu vô lý cấp khiếp sợ đến. Ta là nói ta muốn ăn mẹ vú sữa. Trần Khải Siêu trong mắt lập lờ dâm tà quang mang, ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân kia giấu ở bạch đại quái bên trong no đủ vú to. Nhan Đình Nguyệt cố nhịn một cái tát phiến tại đối phương trên mặt xúc động. Nhanh cắn chặt răng trắng nói, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ta đương nhiên biết, ta cũng biết bình thường mẫu thân cũng không có khả năng cấp con trai ruột thủ dâm đánh máy bay, sóc, nhé. Trần Khải Siêu cười dâm nhắc nhở. Hơn nữa, chúng ta đã đúc hạ sai lầm lớn, vậy dứt khoát đâm lao phải theo lao tốt lắm. Dù sao bây giờ cái này thế đạo, không có thực lực quan đàm đạo đức pháp luật là vô dụng. Không có người sẽ quan tâm loại này không có khả năng uy hiếp người khác sinh tồn việc nhỏ. Nhan Đình Nguyệt trầm mặt, mắt của nàng không ngừng lập lờ hào quang, hiển nhiên là tại nội tâm tiến hành giao phong kịch liệt, con nói không phải không có đạo lý. Nếu đã mất đi người vợ trinh tiết, lại cùng con nhiều lần tằng tiệu với nhau. Khi còn cần giả trang cái gì trinh tiết liệt nữ. Càng huống hồ con tại tình cảm cùng sinh lý phía trên, đều đưa cho chính mình song trọng thỏa mãn. Nhan Đình Nguyệt tâm dần dần thiên hướng tính dục vực sâu. Mà Trần Khải Siêu nhìn mẫu thân sắc mặt mấy lần. Cuối cùng khôi phục bình tĩnh, liền biết đối phương đã nghĩ thông suốt. Hắn mỉm cười, chuẩn bị hưởng thụ kế tiếp kích thích. Quả nhiên Nhan Đình Nguyệt cắn cắn chính mình môi dưới, sau đó thấp giọng nói, chỉ này một lần. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Trần Khải Siêu cười khẽ gật đầu, tâm lý lại cười lạnh nói, loại chuyện này chỉ có linh thứ cùng vô số lần, nếu mẹ ngươi cho phép con hồ nháo một hồi, vậy cũng chớ nghĩ trở về hiền thê lương mẫu thân phận. Nhan Đình Nguyệt cũng biết đại khái Trần Khải Siêu sẽ không giống hắn đáp ứng thống khoái như vậy buông tha chính mình. Nhưng cũng biết nếu như không đem cái này tiểu tổ tông thỏa mãn, đối phương khẳng định ép buộc không ngừng. Nàng chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó một tay cởi bỏ chính mình bạch đại quái nội kia trân châu bạch nữ thức áo sơ mi. Không thể không nói. Tại trải qua con trai bảo bối vài lần tình yêu dễ chịu sau đó, nguyên bản liền bộ dáng quyến rũ nhan.